Chương 181, không nói là đồng ý rồi, tất cả đều xảy ra trong tích tắc, trong đình hóng mát, hầu như miệng mọi người đều há hốc đủ nhét một quả trứng gà, mắt trợn trừng nhìn cảnh khó tin này, không ngờ Thủy Ngưng Quân lại bị người ta ném thẳng xuống hồ sen, một phút đồng hồ trước, không ai dám tin tưởng thế giới này lại có người nhẫn tâm, đưa tay bẻ hoa như thế. Nhưng giờ khắc này bọn họ lại không tin không được rồi, trợn mắt, há hốc mồm nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, còn nói cậu không thù dai đi. Toàn thân cao vạn đằng sởn gai ốc. Toàn trường rơi vào một loại trạng thái yên tĩnh tới cực điểm. Tất cả mọi người thừa ra bất động, trên đình hóng mát, mặt gã thợ ảnh đeo kính đen giờ đã hơi biến sắc. Tiêu Dương đột ngột xoay người rất nhanh, chỉ về phía một gã thợ ảnh ở xa xa phía trước, trầm giọng quát. Nghe vậy, mọi người đều cả kinh, còn chưa kịp phản ứng thì Tiêu Dương đã thả người nhảy xuống dưới hồ sen rồi, mau bắt lấy gãi, bọc nước bắn tung tóe. Mà lúc này, đám vệ sĩ bảo vệ Thủy Ngưng Quân cũng không phải loại trá áo túi cơm. Thấy thế, đôi mắt lập tức đảo qua, bước nhanh vây lại, cậu là người tổ nào? Tạo sao mặt lại lạ? Có chuyện, đạo diễn đứng một bên nhìn liếc qua, theo tiềm thức ngẩn ra, tên thợ ảnh kia đột nhiên cầm lấy giá máy ảnh trước người, khuôn mặt lộ vẻ tàn nhãn. Vù một cái, đầu tiên cái giá vung lên, xong rất mạnh đẩy hai gã vệ sĩ ngã xuống đất. Đồng thời trong tích tắc này, tay phải gã thợ ảnh lại rút từ trong giá trở về, bước lấy gãi, tiếng kêu kinh hãi chợt vang lên, một loạt tiếng xé gió do chân đá đồng thời phủ xuống sau óc gã thợ ảnh. Một gã vệ sĩ ngã xuống trong vũng máu, đoàn, trong tay người này không ngờ lại là một khẩu súng lục đen như mực, thợ ảnh cúi mạnh đầu, bước chân lui lại phía sau rất nhanh. Chẳng qua giờ phút này trong đình hóng mát chỉ toàn là vệ sĩ của Thủy Ngưng Quân, quyên cước từ bốn phương tám hướng ập đến. Đã không kịp bắn phát súng thứ hai nữa. Bất ngờ súng lục trong tay gã bị đá xuống dưới hồ sen, vị thợ ảnh này hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt dưới kính râm lóe sáng, đột nhiên tung người nhảy lên, sau khi đánh bừa một đòn. Không ngờ người cũng nhảy xuống hồ sen, tào, không tốt, đám vệ sĩ lập tức kinh hãi, Thủy Ngưng Quân rơi vào hồ sen, sát thủ cũng vào trong hồ sen, ai biết bơi mau nhảy xuống đi, một tiếng hô gấp gáp vang lên, nhưng tiếng nói vừa dứt, mọi người lại hai mặt nhìn nhau. Cả đám vệ sĩ này không ngờ không có ai giỏi bơi lội cả, ha ha, các người yên tâm đi. Tiêu Dương là tinh anh trong đội bảo vệ của chúng tôi, không ai có thể làm Thủy Ngưng Quân bị thương nửa sợi tóc đâu. Lúc này Cao Vạn Đằng đứng dậy, cười mở miệng, đồng thời cũng âm thầm khinh bỉ. Cái gì mà vệ sĩ chuyên nghiệp chứ, vừa rồi nếu không phải đội trưởng đội bảo vệ Tiêu Dương của chúng ta phản ứng kịp thời thì sợ rằng Thủy Ngưng Quân đã thành hôn ma dưới súng rồi, tinh anh của đội bảo vệ. Hừ, vẫn là bảo vệ thôi, đám vệ sĩ nhìn nhau, từ từ gật đầu đưa tay vào trong túi, bất ngờ lấy ra một cây súng lục, nhớ cẩn thận, đừng để ngộ thương Thủy tiểu thư. Ngay lúc này, Thủy Ngưng Quân đúng là đang ở trong hồ sen, hơn nữa còn đang giãy giụa, cô không biết bơi. Càng không ngờ được lại có kẻ to gan lớn mật dám ném cô xuống hồ sen. Sau khi rơi xuống hồ sen, trước tiên sợ hãi nuốt vào mấy ngụm nước, Thủy Ngưng Quân cảm thấy buồn nôn tới cực độ, đồng thời bóng người cũng không ngừng giãy giụa. Lúc này đột nhiên có một đôi bàn tay to xuất hiện phía sau cô, túm lấy hai tay của Thủy Ngưng Quân, người đuối nước không bao giờ bỏ qua một cây cỏ cứu mạng, càng huống chi Thủy Ngưng Quân gặp phải một người sống sờ sờ. Hầu như theo tiềm thức, hai tay cô ôm chặt lấy hắn. Nhẹ một chút, nhẹ chút, Tiêu Dương không ngờ Thủy Ngưng Quân lại nhiệt tình như vậy. Hơi xấu hổ nói, mặc dù tôi cứu cô, nhưng cô như vậy. Thật sự tôi cũng được yêu quá mà sợ đấy. Hơn nữa bọn họ ở trên bờ nhìn thấy cũng không tiện lắm, là anh, tâm thần Thủy Ngưng Quân sau kinh hoảng cực độ ngắn ngủi đã khôi phục, dương mắt nhìn Tiêu Dương, khuôn mặt lạnh như băng trong nháy mắt lại đóng băng lại giống như một khối băng giá, đương nhiên cô nhận ra. Chính tên khốn kiếp này vừa mới ném mình xuống hồ sen, làm mình mất hết mặt mũi, khốn kiếp, Thủy Ngưng Quân buông lỏng tay, chuẩn bị bạt tai Tiêu Dương một cái tàn nhẫn. Không ngờ vừa mới buông tay, cảm thấy thân thể lập tức nhanh chóng chìm xuống, theo tiềm thức kêu lên một tiếng kinh hãi, vội vàng lại túm lấy cánh tay Tiêu Dương, cô Thủy, hiểu lầm thôi, Tiêu Dương kéo Thủy Ngưng Quân, thong thả bơi về phía bờ, tình huống vừa rồi vô cùng khẩn cấp, tôi bất đắc dĩ mới phải ném cô xuống. Hiện tại không phải đang cứu cô rồi sao, mặt Thủy Ngưng Quân lạnh giá, cũng không cảm nhận được tình huống khẩn cấp gì. Dù sao cô cũng chỉ biết là thằng ranh này ném mình xuống hồ sen, chẳng qua hiện giờ tính mạng mình còn đang trong tay hắn. Thủy Ngưng Quân phải cố nén một bụng lửa giận. Trong hồ sen, hoa sen đã tàn từ lâu, chẳng qua lá sen xanh thẫm vẫn còn chiếm một phần lớn mặt nước trong hồ. Đình hóng mát ở vị trí trung tâm của hồ nước, lúc này Tiêu Dương mang theo một người, muốn bơi trở lại cũng không phải có thể về ngay lập tức. Đê, bỗng nhiên, Tiêu Dương ngừng bơi, mặt trở lên lạnh lùng, trán hơi nhíu mày. Bên tai hắn truyền tới tiếng rẽ nước rất nhỏ. Thủy Ngưng Quân hận không thể rời khỏi nơi này ngay lập tức, có mai phục, Tiêu Dương lạnh nhạt nói, lập tức nói từ tốn, anh hùng các nơi, hiện thân ra đi, ào ào, từng tiếng bọt nước vang lên. Không ngờ xung quanh vị trí Tiêu Dương lại có mấy người đàn ông mặc áo bó màu đen, ước chừng 10 người, trước đó để trốn trong hồ sen, trong tay bất ngờ đều cầm một thanh dao găm lóe sáng, không tốt, trong đình hóng mát, khuôn mặt mọi người không khỏi biến đổi hoàn toàn, mọi người chuyện đã đến mức bọn họ không thể đối phó rồi. Chuẩn bị viện trợ, nhưng khoảng cách quá xa, tùy tiện nổ súng sợ sẽ làm bị thương Thủy tiểu thư, trong hồ sen, ánh mắt Tiêu Dương nhìn quanh bốn phía, cô Thủy, ôm chặt tôi đi. Giờ phút này nửa trên Thủy Ngưng Quân ló khỏi mặt nước, hai tay đã ôm chặt cánh tay Tiêu Dương. Tuy đối mặt với cục diện thập diện mai phục thế này nhưng sắc mặt của cô vẫn lạnh băng như cũ, không có thay đổi gì lớn lắm. Cô không sợ sao? Tiêu Dương nghiêng mắt thấy vẻ mặt Thủy Ngưng Quân lúc này, không kìm được cất tiếng hỏi, tôi đã quen gặp nguy hiểm rồi. Nhìn thoáng qua vẻ mặt tuyệt mỹ nhưng đồng thời xa cách người khác ngoài ngàn dặm này, đột nhiên Tiêu Dương ôm chặt lấy Thủy Ngưng Quân. Hai chân vung mạnh. Thân thể hai người đồng thời vọt về phía trái mấy mét. Giờ phút này, vị trí vừa rồi của hai người có bọt nước tung bay. Một bóng người tay cầm dao găm vọt lên từ phía dưới, một đòn không trúng, khuôn mặt cười nanh ác, cũng bơi về hướng Tiêu Dương, con bà nhà mày, coi Tiêu đại gia là quả hồng mềm ài, đôi mắt Tiêu Dương lóe lên vẻ tàn nhẫn, giờ phút này không lùi mà tiến tới. Một tay ôm chặt Thủy Ngưng Quân, mắt thấy sắp va chạm với tên sát thủ cầm dao găm kia tới nơi, chết đi, dao găm lóe lên ánh sáng sắc nhọn, đâm mạnh về phía Tiêu Dương, Tiêu Dương ra tay như điện, trong nháy mắt đã nện một đấm vào cổ tay người này. Gã hét thảm một tiếng, dao găm rời tay rơi xuống, nhanh tay lẹ mắt, Tiêu Dương bắt được dao găm trước khi nó rơi xuống mặt nước, hơn nữa còn thuận tay vung một cái, máu tươi phun ra từ yết hầu, lập tức nhuốm đỏ mặt nước. Đồng thời bóng người kia cũng nhanh chóng chìm xuống. Sự việc xảy ra nhanh chóng vô cùng, hầu như chỉ trong nháy mắt. Đám sát thủ còn lại chưa kịp phản ứng đã thấy đồng bọn của mình bị giết lưu loát như vậy, trong ánh mắt không khỏi lóe lên một tia e dè, tốc độ cũng hơi chậm lại, từ từ bơi lại, không sợ chết thì cứ tới đây, tay Tiêu Dương cầm dao găm, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh, đại gia đây chiến đấu vô số lần nhưng đây mới là lần đầu thủy chiến. Đến đây, cho đại gia giết thoải mái một hồi, nghe vậy, khuôn mặt lạnh như băng của Thủy Ngưng Quân bên cạnh cũng phải lộ nụ cười mỉm vô cùng xinh đẹp. Anh kỳ quái thật, có ai lại đến cho anh giết chứ? Tiêu Dương ngẩn ra, nhìn mặt Thủy Ngưng Quân, nửa ngày sau mới không nhịn được mà thì thào. Cô Thủy, cô cười thật là quá đẹp rồi. Nào, cô cười với bọn chúng một cái, có khi chúng cũng vui tới ngất xỉu đấy, chẳng cần phải đánh nữa. Thủy Ngưng Quân ngẩn ra, khuôn mặt thoáng cái lạnh như băng, hừ lạnh một tiếng, không đứng đắn. Vù, dao găm trong tay Tiêu Dương đột nhiên ném nhanh về phía bên dưới người, vài giây sau, một luồng máu tươi tràn nhúng hồng làn nước từ phía dưới lên. Chơi đánh lén với đại gia đây thì còn hơi non đấy, Tiêu Dương cười tủm tỉm nhìn mấy người phía trước, sắc mặt mấy người nọ càng âm trầm hơn. Vốn tưởng hôm nay đã bố trí không bỏ sót điều gì, không ngờ lại bị một thằng ranh không biết chui từ chỗ nào ra này phá hủy. Trong hồ sen hôm nay, dưới tình thế này không ngờ đã chẳng còn cách nào làm gì được hắn. Đối mặt với một tên khó giải quyết như vậy, tôi chỉ có, giọng một tên sát thủ lạnh lùng, đột nhiên rút một cái túi chống nước dắt ở bên hông ra. Trong nháy mắt ném dao găm xuống nước, đồng thời nhanh chóng mở túi kính ra, súng lục, trong tích tắc, đồng tử trong mắt Tiêu Dương co rụt lại, ngâm người dưới nước, hơn nữa còn ôm một mỹ nhân sống. Tiêu Dương cũng không có nửa điểm nắm chắc có thể tránh được đạn trong khoảng cách gần như vậy, đại gia đây không chơi nữa, Tiêu Dương không dám chần chừ chút nào. Lập tức nói hai chữ rất nhanh bên tai Thủy Ngưng Quân, nín thở, hại, Tiêu Dương trực tiếp ôm lấy Thủy Ngưng Quân, hai. Bóng người chìm xuống nước rất nhanh. Trong chốc lát, đám vệ sĩ đông đảo sẵn sàng trận địa đón địch trên bờ thấy cảnh này, lập tức chấn động tinh thần, cơ hội tới rồi. Nổ súng, máu tươi nhuốm đỏ vùng nước này rất nhanh, nhưng vẫn có vài tên sát thủ lặn xuống dưới nước, tránh né làn đạn, hồ sen trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại, Tiêu Dương. Thủy Ngưng Quân và đám sát thủ còn lại bất ngờ không có chút động tĩnh, làm sao bây giờ? Ngưng Quân, cô vạn lần không thể có chuyện đấy, trên bờ, Trân Bích Hoa lo lắng nhìn mọi việc xảy ra. Là người đại diện cho Thủy Ngưng Quân. Hành trình tới Trường Phục Đại lần này gặp phải tập kích cũng là chuyện nằm trong dự đoán của Trần Bích Hoa. Nhưng tuyệt đối cô không thể ngờ đối phương lại bố trí một cái bẫy như vậy, ngay cả thợ ảnh cũng đều bị người ta thay thế, sâu dưới đáy nước, hai tay Tiêu Dương ôm chặt Thủy Ngưng Quân. Mà giờ phút này Thủy Ngưng Quân cũng ôm chặt Tiêu Dương theo tiềm thức, thân thể không thể động đậy chút nào, trong tay sát thủ phía trên có súng, dưới tình huống chưa biết gì, hiển nhiên Tiêu Dương không dám tùy tiện nổi lên. Chỉ yên lặng di động ngầm dưới nước, tới sát bờ, không ổn, đột nhiên, Tiêu Dương mở mắt dưới đáy nước nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp lạnh như băng trước mặt, hắn suýt quên mất, mình có thể nín thở dưới nước một thời gian, nhưng... Thủy Ngưng Quân thì không, cô Thủy, Tiêu Dương chần chừ một chút, môi mấp máy, giọng nói rất nhỏ vang lên bên tai Tiêu Dương, tình thế bắt buộc, hiện giờ chúng ta không thể nổi lên mặt nước. Cho nên tôi chỉ có thể mớm khí cho cô thôi. Thủy Ngưng Quân không phản ứng chút nào. Tôi không phải cố ý lợi dụng cô. Như vậy đi, nếu cô không đồng ý thì mở miệng nói cho tôi biết. Tiêu Dương nhìn Thủy Ngưng Quân, thử dò hỏi lần nữa, không lên tiếng. Tức là đồng ý nhé. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Dương liền không chần chừ nữa, môi liền áp vào đôi môi đỏ mọng của Thủy Ngưng Quân ngay. Trong chốc lát này, con ngươi Thủy Ngưng Quân mở bừng ra. Chương 182, tự mình vận động. Giống như có một tia sét đánh thẳng xuống mặt nước. Trong nháy mắt này, Thủy Ngưng Quân bị điện giật rồi, vốn trước người không dám mở mắt, giờ hai mắt cô lại mở tròn xoe, thừa người bất động, nhìn chằm chằm vào hai tròng mắt đang kề sát mình vô hạn này. Cô nằm mơ cũng không ngờ, lần đầu tiên mình thân mật với người khác phái lại là ở dưới đáy nước. Không ngờ lại là với người đã ném mình xuống nước. Không ngờ. Không ngờ lại không thể phản kháng, đầu óc Thủy Ngưng Quân đã trống rỗng. Giờ phút này Tiêu Dương cũng không suy nhiều, vừa mớm hơi cho Thủy Ngưng Quân, vừa di động thân thể. Từ từ, thân thể hai người đã gần tới vách đất cạnh hồ sen, đánh giá động tĩnh bên trên hẳn là ổn rồi, Tiêu Dương tự cổ vũ bản thân, mang theo Thủy Ngưng Quân di động đi tới. Chẳng qua bởi ở một góc bờ này phía trên vẫn có một đám lá sen nên bóng dáng hai người cũng không bị ai phát hiện ra, cô Thủy, thật xấu hổ, tôi không có thói quen bị người ta đánh vào mặt. Mặc dù rất không muốn nhưng Tiêu Dương vẫn phải buông lỏng môi ra trước. Bàn tay bị Tiêu Dương bắt được, Thủy Ngưng Quân thở hổn hển vào cái, ý thức thân thể mình vẫn bị tên lưu manh này ôm, nhớ lại cảnh vừa rồi, nhất thời hét lên một tiếng, theo tiềm thức vung tay lên, tát về phía mặt Tiêu Dương, hắn mỉm cười, phù. Tiêu Dương thật sự bị oan uổng, mắt Thủy Ngưng Quân lộ vẻ uất ức, lạnh như băng, lưu manh, tôi ngâm đồng ý, Tiêu Dương liếc Thủy Ngưng Quân một cái. Không phải cô cũng ngầm đồng ý sao, cô Thủy, lúc ấy là tôi vì cứu cô mới phải dùng hạ sách này. Càng huống chỉ. Quả thực Thủy Ngưng Quân tức mà không phát tác nổi, tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Dương, anh đều luôn luôn vô sĩ như vậy sao, đương nhiên là ngâm đồng ý rồi. Tôi là chính nhân quân tử, cũng không phải người thừa dịp người khác gặp nguy. Nếu không có cô ngầm đồng ý thì tôi làm sao dám hôn cô. Cô không nhớ à? Tôi đã hỏi cô. Nếu không đồng ý cho tôi hôn thì cứ mở miệng nói cho tôi biết mà, Tiêu Dương gật đầu vô cùng chăm chú, trong mắt Thủy Ngưng Quân đã mở lớn tới cực điểm, thừa người ra nhìn Tiêu Dương, nửa ngày sau. Nói bậy nói bạc. Tiểu thư tôi có bao giờ ngầm đồng ý với anh? Tiêu Dương thật sự không biết trả lời câu hỏi này của Thủy Ngưng Quân thế nào, anh biết rõ tôi không nói được trong nước, anh còn bắt tôi trả lời anh, Thủy Ngưng Quân căm tức nhìn Tiêu Dương. Quả thực là đồ vô sĩ. Vô sĩ tới cực điểm. Cô chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy, đột ngột thò đầu lên vai Tiêu Dương, đôi môi đỏ thắm hé ra, cắn mạnh một cái, Tiêu Dương không khỏi hít sâu một hơi, hai tay vội vàng đẩy mặt Thủy Ngưng Quân ra, cái đồ đàn bà điên này. Quả thực không thể nói lý lẽ, Thủy Ngưng Quân mở to hai mắt, từ xưa tới nay chưa có ai dám gọi mình là đàn bà điên, không được nhúc nhích, Tiêu Dương quát lên, trừng mắt nhìn Thủy Ngưng Quân như hung thần ác sát. Cô mà còn làm loạn là tôi buông tay đấy, có gan thì anh buông tay xem, hắc, buông tay cho cô chìm xong tôi lại cứu cô, Tiêu Dương không thể không dùng đòn sát thủ, Thủy Ngưng Quân kiên quyết không để cho Tiêu Dương có cơ hội lợi dụng lần nữa, lập tức im bặt, quay mặt, đi. Đột nhiên cảm thấy có một bàn tay đang vuốt vuốt mông mình. lập tức sợ hãi kêu lên, anh. Vô sĩ, chị hai ài, Tiêu Dương trừng mắt lườm Thủy Ngưng Quân, đại gia đây không có hứng thú với cặp mông chả được mấy lạng thịt của cô. Tôi không đẩy cô, chả lẽ tự cô bò lên bờ được à, giờ phút này Thủy Ngưng Quân vừa xấu hổ, vừa giận, vừa hận. Nhất là những lời này của Tiêu Dương nói với cô lại càng là một sự đả kích không nhỏ. Cô không ngờ trên đời này lại có người dùng từ không có mấy lạng thịt để hình dung cặp mông mình, cố nén nổi, nhục nhã, này, Thủy Ngưng Quân để Tiêu Dương đẩy lên. Thủy Ngưng Quân nhanh chóng bò lên bờ, quần áo cả người ướt đẫm. May mà hôm nay cô mặc quần áo tương đối sẫm màu bảo thủ, nếu không sợ rằng da thịt lộ ra cũng thành cơ hội cho Tiêu Dương thưởng thức cảnh đẹp nên thơ rồi. Thủy Ngưng Quân vừa mới đi lên xong, lập tức hàng loạt tiếng bước chân vội vàng chạy tới. Thủy tiểu thư, Ngưng Quân, trong tay Trần Bích Hoa cầm một chiếc áo khoác, choàng lên người Thủy Ngưng Quân, giọng điệu lo lắng, ân cần nói, ôi bảo bối của tôi, cô không sao chứ? Có bị thương không? Thủy Ngưng Quân run khẽ một cái. Lập tức từ tốn lắc đầu, khoác áo vào, dưới sự bảo vệ của tôi, đương nhiên cô Thủy không sao rồi. Lúc này Tiêu Dương cũng cười bò lên bờ, thấy Tiêu Dương chuẩn bị tới gần Thủy Ngưng Quân, mấy vị vệ sĩ lập tức ngăn lại, theo bọn họ thấy, hôm nay nếu không phải do thằng ranh này thì làm sao lại xảy ra nhiều lộn xộn như vậy. Mặc dù thằng ranh này cứu Thủy Ngưng Quân nhưng vốn là bởi hắn ném Thủy Ngưng Quân xuống nước, ánh mắt Tiêu Dương nhìn liếc qua Thủy Ngưng Quân, tầm mắt Thủy Ngưng Quân cũng nhìn tới, theo tiềm thức trừng mắt lườm Tiêu Dương một cái. Tiêu Dương cười bình thản, cũng không nói nữa, trực tiếp xoay người đi hướng khác. Nếu đối phương đã không tin tưởng mình hoàn toàn thì tội gì mình phải cố đấm ăn xôi, nhìn bóng lưng Tiêu Dương, Thủy Ngưng Quân muốn nói lại thôi, nhưng tới cuối cùng vẫn không mở miệng, Ngưng Quân, hiện tại nơi này không còn an toàn nữa, chúng ta về xe trước, thuận tiện thay quần áo ướt. Cô cũng không thể bị cảm được, mọi người vây quanh Thủy Ngưng Quân đi về phía xe. Mà lúc này Tiêu Dương đã gặp Cao Vạn Đằng đang chạy tới rồi, Bộ trưởng Cao. Tình hình thế nào, Tiêu Dương đi nhanh tới, đã giải quyết hết sát thủ chưa? Cao Vạn Đằng cau mày, tôi tìm anh chính vì việc này đấy, hiện giờ rất nhiều cảnh sát đã tới, hơn nữa còn phong tỏa tất cả cửa ra của trường học. Sau khi tìm tòi phát hiện ra, thiếu mất hai tên trong đám sát thủ ẩn nấp trong hồ sen trước đó, Cao Vạn Đằng vội nói, hầu như có thể khẳng định, hiện tại chúng vẫn còn đang ẩn nấp ở một góc nào đó của trường học. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra chúng, nếu không hậu quả thật không thể nào tưởng tượng nổi, vẻ mặt Tiêu Dương cũng không khỏi nghiêm túc hẳn. Sát thủ ẩn nấp trong trường học. Hơn nữa trong tay có súng, tuyệt đối có thể gây ra một hồi tai nạn cho sinh viên trường Phục Đại, nhất là hiện tại đang vào thời điểm đi học, hầu như tòa nhà nào cũng có sinh viên. Hiện giờ mặc dù cảnh sát đang lục soát nhanh hơn nhưng vì tránh để chó cùng dứt dậu và gây nên khủng hoảng cho sinh viên cho nên tạm thời vẫn chưa tiết lộ tin tức ra ngoài. Cao Vạn Đằng chau mày, Tiêu Dương, anh mau chóng nghĩ cách đi. Mặc dù mục tiêu của sát thủ là Thủy Ngưng Quân, nhưng, bỗng nhiên, trong lòng Tiêu Dương máy động, khuôn mặt chợt biến đổi. Bóng dáng lao đi như tên bắn, việc này giao cho tôi đi. Lúc này Thủy Ngưng Quân dưới sự bảo vệ trong vòng vây của đông đảo vệ sĩ đã đi tới trước chiếc Lamborghini hoa kia, một gã vệ sĩ đưa tay ra, chuẩn bị mở cửa xe, cẩn thận có mai phục, theo một tiếng thét kinh hãi, đồng thời một bóng người đã vọt lại như sao băng, trong tích tắc, người này thoáng cái đã hạ xuống bên người Thủy Ngưng Quân, trực tiếp ôm cô trượt sang một bên, trong nháy mắt này, vừa vặn cửa xe mở ra, một tiếng súng cực kỳ đột ngột vang lên từ trong xe. Một vệ sĩ đứng trước Thủy Ngưng Quân ầm ầm ngã xuống, khốn nạn, đám vệ sĩ còn lại giờ mới kịp phản ứng, lập tức rút súng ra, một bóng người mặc áo lặn bó sát người ngã bịch một tiếng xuống từ trong xe. Vùi, Tiêu Dương ôm Tiêu Dương trượt sang mấy mét bên cạnh, vừa mới đứng vững, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn thoáng qua Thủy Ngưng Quân, may mà không tới kịp, Tiêu Dương buông tay, Thủy Ngưng Quân quay lại liếc nhìn thi thể ngã xuống trong vũng máu ở cửa xe, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Chính thức là sống chết trong tích tắc. Khi tất cả mọi người đều không ngờ có một gã sát thủ ẩn nấp trong xe, nếu không có Tiêu Dương từ trên trời giáng xuống, ngã xuống trong vũng máu một giây trước tuyệt đối là mình rồi, Thủy Ngưng Quân tuy lạnh như băng nhưng cũng không phải thánh nhân không có tâm tình, giờ phút này môi cũng trắng bệch ra, chưa hết kinh hãi. Lúc này, đông đạo vệ sĩ dường như vấp ngã một lần mà biết khôn hơn một chút, vội vàng cẩn thận tìm tòi trong mấy chiếc xe một lần, xác nhận không có sát thủ ẩn trong đó. Cảm ơn, Thủy Ngưng Quân nói nhỏ. Tiêu Dương lắc đầu mỉm cười, Chẳng qua tôi muốn nhắc nhở cô Thủy một câu. Nhắc nhở gì? Thủy Ngưng Quân thốt lên, lần sau có thuê vệ sĩ thì đừng thuê đám phế vật. Tiêu Dương nhìn lướt qua đông đảo vệ sĩ trước mắt, lạnh nhạt nói. Nghe vậy, sắc mặt đám vệ sĩ phía trước lập tức sầm hết lại, ánh mắt cũng mang theo vài phần không lành nhìn Tiêu Dương. Chẳng qua thực lực mà hắn thể hiện ra trước đó mọi người đều thấy rõ, giờ phút này dù trong lòng có bất mãn với hắn thì cũng không có ai dám đứng ra. Trần Bích Hoa như bừng tỉnh. Vừa rồi vốn cô đứng cạnh Thủy Ngưng Quân, Tiêu Dương trong tích tắc chợt ôm Thủy Ngưng Quân đi, đồng thời cũng đẩy khẽ Trần Bích Hoa một cái. Dù là như vậy nhưng viên đạn kia cũng vẫn bay xẹt qua tóc của Trần Bích Hoa, suýt nữa phải đi một vòng ở quỷ môn quan rồi. Trần Bích Hoa không ngất xỉu tại chỗ đã thể hiện tố chất tâm lý mạnh mẽ phi thường rồi. Ân cần hỏi Hà Nghị Thủy Ngưng Quân vài tiếng, Trần Bích Hoa dương mắt cảm kích nhìn Tiêu Dương, vị tiên sinh này, hôm nay thật vất vả cho anh rồi. Cảm ơn. Cảm ơn, Tiêu Dương cũng không để ý. Xua tay cười bình thản, cô Thủy đến làm khách tại trường Phục Đại, tôi thân là đại đội trưởng đội bảo vệ của trường, đây là chức trách của tôi, không ngờ một bảo vệ của trường Phục Đại lại là cao thủ không để lộ tài năng như vậy. Giờ phút này Trần Bích Hoa không keo kiệt lời khen ngợi chút nào, với thực lực của anh, làm bảo vệ của trường Phục Đại quả thật là phí tài quá. Trần Bích Hoa suy nghĩ một chút, ánh mắt đột nhiên đánh giá Tiêu Dương một hồi. Hai mắt càng nhìn càng sáng. Vị tiên sinh này, anh có hứng thú tiến vào giới giải trí không? Nghe vậy, Thủy Ngưng Quân đứng cạnh cũng hơi ngẩn ra, không khỏi nhìn Tiêu Dương thêm vài cái. Thủy Ngưng Quân có thân phận cực cao trong giới giải trí, hơn nữa tầm mắt cũng cực cao. Rất hiếm người có thể khiến cô coi trọng. Hôm nay từ bề ngoài mà thấy, cô cũng không đơn thuần chỉ muốn báo đáp ơn cứu mạng của Tiêu Dương mà yêu cầu như vậy, không nhìn không để ý. Tiêu Dương so với tưởng tượng của mình cũng đẹp trai hơn rất nhiều. Khuôn mặt như băng tuyết của Thủy Ngưng Quân hơi đỏ lên, Tiêu Dương cũng hơi ngây ra, nửa ngày sau mới mỉm cười lắc đầu. Cảm ơn cô đã yêu mến, thật sự anh rất có tiềm chất, Trần Bích Hoa nghiêm mặt nói, với tướng mạo và thực lực của anh, hoàn toàn có thể đứng vững gót chân tại giới giải trí, thậm chí là hoa thần nữa. Thấy vẻ mặt Tiêu Dương vẫn chẳng hề bị thu hút, Trần Bích Hoa không nhịn được nói. Chẳng lẽ anh không muốn cảm giác được vạn người chú ý sao? Giống như Thủy Ngưng Quân, có vô số fan hâm mộ, có rất nhiều người vận động cho, chị Hoa phải không? Tiêu Dương mỉm cười, ngắt lời Trần Bích Hoa, lắc đầu nói, xin lỗi. Tôi tự mình vận động được rồi, dứt lời hắn lập tức xoay người rời đi. Chương 183, không thể bắt y, tôi tự mình vận động được rồi, giọng nói tự tin vô cùng vang vọng bên tay Trần Bích Hoa và Thủy Ngưng Quân. Nhìn bóng lưng Tiêu Dương từ từ đi xa, chỉ trong chốc lát, Trần Bích Hoa bỗng bừng tỉnh, lắc đầu nhẹ, thật đáng tiếc, chị Hoa. Lúc này, Trần Bích Hoa đứng cạnh không nhịn được lên tiếng, chị cảm thấy hắn thật sự có tiềm chất trở thành siêu sao sao. Nói thật ra, trừ cảm giác thực lực của Tiêu Dương rất mạnh ra, Thủy Ngưng Quân có ấn tượng thật sâu về sự vô sĩ và lưu manh của Thủy Ngưng Quân này hơn. Hai mắt này của tôi rất ít khi nhìn nhầm, Thủy Ngưng Quân lạnh nhạt đáp, nếu tiến vào giới giải trí, tiền đồ của người thanh niên này tuyệt đối không thể đo lường nổi. Đương nhiên mỗi người có một chí hướng riêng, Trần Bích Hoa xoay mặt nhìn Trần Bích Hoa, vẻ mặt nghiêm trọng, không nói chuyện này nữa. Tóm lại, Trần Bích Hoa cảm thấy một nhân tài như vậy ở trường Phục Đại làm một bảo vệ cửa, quả thực là quá phí phạm tài nguyên rồi, Ngưng Quân, không ngờ lần này đối phương phái nhiều sát thủ tới như vậy. Rõ ràng là quyết muốn dồn cô vào chỗ chết. Trong thời gian này, tôi nghĩ, Trần Bích Hoa thở dài, trước tiên không nói nhiều nữa, mau đi đổi một bộ quần áo khác rồi về thôi, thân thể cô hơi run lên vì lạnh. Thấy thế, Trần Bích Hoa vội nói, là phúc không phải là họa có tránh cũng không được, đã là lúc nào rồi mà còn muốn quay quảng cáo, Thủy Ngưng Quân nói, còn chưa quay quảng cáo mà, Trần Bích Hoa lắc đầu, nhất thời Trần Bích Hoa ngây ra, đây chính là tôi tự mình tuyên bố. Hơn nữa bắt đầu từ hôm nay, tôi quyết định sau khi quay xong quảng cáo này. Từ nay về sau tôi cũng chỉ tự mình vận động, Thủy Ngưng Quân hơi nhướng mày, không được. Tôi nhất định phải quay, hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm gì còn tâm trạng nào mà quay quảng cáo chứ. Nửa ngày sau, cô mới cười khổ, bất đắc dĩ mà lắc đầu, cô đương nhiên hiểu rõ tính tình của Thủy Ngưng Quân, chỉ là cũng không thể nào ngờ được, Thủy Ngưng Quân vẫn luôn từ chối đàn ông từ ngoài ngàn dặm, lần này lại bị một bảo vệ trường Phục Đại làm cho hăng máu, tự mình vận động. Không phải là lời mà vị bảo vệ kia vừa nói sao? Lúc này, Bảo vệ họ Tiêu đã chậm rãi đi tới một khu giảng đường, vẻ mặt hắn cũng không buông lỏng, còn một gã sát thủ, ẩn nấp bên trong trường phục đại chẳng khác gì một con rắn độc, lúc nào cũng có khả năng phát ra một đòn cực kỳ hung mãnh. Không ít cảnh sát mặc đồng phục yên lặng tiến hành lùng bắt xung quanh, lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Tiêu Dương nghiêng đầu nhìn lại, Bạch Khanh Thành mặc đồng phục cảnh sát, trông vô cùng khỏe khoắn, chị hai, sao cô lại tới đây, theo lý thuyết. Hiện giờ Bạch Khanh Thành hẳn phải tập trung chú ý vào vụ án buôn lậu ma túy của tập đoàn Hắc Sơn mới đúng. Việc đó quan trọng hơn, Thủy Ngưng Quân bị tập kích tại trường phục đại, chuyện lớn như vậy, tôi không tới mà được à. Bạch Khanh Thành nhìn Tiêu Dương, nghe nói cậu vừa lập công lớn, Tiêu Dương cười khiêm tốn, chỉ góp chút sức lực thôi, nói nhảm ít thôi. Mau chóng tìm dấu vết của sát thủ đi, Bạch Khanh Thành ngước lên nhìn tòa giảng đường trước mặt, trầm giọng nói, hầu như đã tìm tòi toàn bộ trên dưới trường phục đại rồi. Chỉ còn lại có tòa giảng đường này. Vị trí của nó vừa vặn quay lưng về phía hồ sen kia. Sát thủ rất có khả năng ẩn nấp bên trong đó, tòa nhà này, Tiêu Dương ngẩn ra. Dương mắt đảo qua, trái tim đập mạnh, hôm nay đại tiểu thư sẽ học ở tòa nhà này, Thiếp Anh ở bên trong, sắc mặt Bạch Khanh Thành biến đổi, lập tức ra hiệu bảo đám cảnh sát xung quanh bước nhanh hơn. Lúc này mặc dù giảng đường đã vào giờ học nhưng dường như không ít người cũng nhận ra bên ngoài có chuyện bất ngờ xảy ra, tiếng giảng bài cũng nhỏ hơn. Thậm chí có không ít người thò đầu ra khỏi cửa sổ, tò mò nhìn ra bốn phía, chẳng qua cứ yên tâm, tôi đã bố trí người bảo vệ đại tiểu thư rồi. Nếu thật sự sát thủ muốn bắt đại tiểu thư làm con tin thì coi như gã gặp bất hạnh rồi, Tiêu Dương tự tin cười, một loạt tiếng thét chói tai vang vọng lên, một tiếng súng nổ vang lên như sét đánh, từng bóng người bối rối, thét chói tai chạy ra khỏi giảng đường, lúng cuống tiến về hướng cầu thang, duy trì trật tự, Bạch Khanh Thành vội vàng quát, lúc này tuyệt đối không thể để xảy ra sơ sót. Không biết là ai quấy rối tới sát thủ rồi. Sợ rằng sát thủ đã hạ cô ta rồi, Tiêu Dương hơi cau mày. Đảo mắt nhìn toàn bộ tòa giảng đường, sắc mặt biến ảo hẳn, sát thủ đang ở bên trong phòng học của đại tiểu thư, sao cậu biết, tâm thần Bạch Khanh Thành hơi bối rối, vẻ mặt biến đổi, Tiêu Dương chỉ về phía hành lang chỗ tân năm, trầm giọng nói, mọi người ở các phòng học khác đều đã chạy ra, chỉ mỗi gian phòng kia không có ai ra. Điều này nói rõ, gian phòng đó đã bị sát thủ khống chế, người ở bên trong không dám chạy ra ngoài thoát chết. Vậy thì còn chờ gì nữa? Bạch Khanh Thành bước nhanh vọt tới, chẳng qua lúc này có rất nhiều sinh viên chạy từ trên cầu thang xuống, Bạch Khanh Thành dù cố tình muốn xông lên cũng không thể xông ngay lên được, nóng ruột không ăn được đậu phụ nóng, Tiêu Dương bước nhanh về phía trước, nếu nói chỉ có hai anh em nhà Lý Bái Thiên thì có lẽ Tiêu Dương còn hơi lo lắng hai anh em nhà này thần kinh hơi vấn đề. Chẳng qua bên trong phòng học khoa lịch sử năm thứ ba còn có Dương Hoàng Nghị, thực lực của Dương Hoàng Nghị cũng không hề kém hai anh em kia. Hiện tại lúc nào Thiết Anh cũng có thể bị nguy hiểm tới tính mạng, tôi có thể không nóng ruột sao, Bạch Khanh Thành luôn bình tĩnh như chuyện này liên quan tới người em họ cô quan tâm nhất, lúc này cũng không thể bình tĩnh được nữa. Tiêu Dương nhìn thoáng qua Bạch Khanh Thành, trầm ngâm một chút, đưa mắt nhìn, đột nhiên túm lấy cánh tay Bạch Khanh Thành, Bạch Khanh Thành chỉ cảm thấy trái tim đập mạnh một cái, bỗng nhiên thân thể cô tung lên. Không ngờ Tiêu Dương đã túm một tay Bạch Khanh Thành, bước nhanh về một bên. Thả người nhảy lên vách tường lan can lầu 1. Động tác của hắn không dừng lại chút nào, hai chân bắn mạnh lên, đạp một cái mượn lực, một tay khác bất ngờ túm lấy lan can lầu 2, thuận thế dùng sức mà nhảy lên rất nhanh, toàn bộ động tác mượt mà như mây trôi nước chảy, không có chút ngượng ngùng nào, đám sinh viên đang vội vàng chạy trốn ở phía dưới thấy cảnh này cũng đều phải trợn mắt há mồm cãi. Tiêu đại gia, soái ca quái, ôi trời! Bản lĩnh cao cường quái, nếu một mình nhảy lên như thế thì có lẽ cũng không khiến người ta khiếp sợ. Nhưng hiện giờ một tay Tiêu Dương còn dẫn theo Bạch Khanh Thành, quả thật là kẻ tài cao gan lớn, Tiêu Dương mang theo Bạch Khanh Thành vượt qua vài hành lang, với sức bật và sự chuẩn kinh người, hoàn thành một nhiệm vụ gần như bất khả thiêu. Khi hai bóng người rơi xuống hành lang tân năm, trong nháy mắt khi hai chân Bạch Khanh Thành rơi xuống mặt đất, theo tiềm thức cô khuỵu xuống, con ngươi tràn đầy rung động nhìn Tiêu Dương. Nửa ngày sau mới sâu kín nói ra mấy chữ, đồ quái vật này, đây cũng không phải lần đầu tiên Bạch Khanh Thành được nhìn thực lực Tiêu Dương, hơi nghỉ ngơi một chút, vẻ mặt đã khôi phục bình thường. Hai người nhìn nhau, bước nhẹ về phía trước, toàn bộ đều đứng nghiêm, không được cử động. Hai tay ôm đầu. Có nghe thấy không? Ai dám cử động, ông mày bắn chết ngay, lông mày Tiêu Dương hơi nhíu lại, cau mày, muốn âm thầm tới gần sát thủ, khống chế y là chuyện hầu như không có khả năng. Suy nghĩ một chút, Tiêu Dương đơn giản cất bước đi ra ngoài. Dứt khoát ra mặt đàm phán đi, vừa nói, Tiêu Dương vừa cất bước đi ra ngoài, anh bạn bên trong, xin đừng xúc động, vừa nói, bóng dáng Tiêu Dương vừa xuất hiện trước cửa phòng học, là Tiêu Dương. Tiêu Dương của đội bảo vệ, hắn tới cứu chúng ta sao? Giờ phút này, mọi người trong phòng học đều đặt hy vọng vào Tiêu Dương rồi. Tên sát thủ mặc áo bơi bó chặt, trong tay cầm một khẩu súng lục, thấy Tiêu Dương chuẩn bị cất bước vào phòng học liền lập tức quát to một tiếng. Đồng thời súng trong tay gã thuận thế chỉ vào một sinh viên bên trong. Bước thêm một bước, ông đây bắn chết nó, một tiếng kêu kinh hãi tới cực điểm vang lên, được, được, tôi đứng im. Tiêu Dương từ từ giơ hai tay lên, đồng thời ánh mắt âm thâm nhìn lướt qua tình hình trong phòng học. Tất cả sinh viên đều bị tên sát thủ này dồn về một góc. Trong đám người, hai anh em Lý Bái Thiên đang che chở cho Quân Thiết Anh ở một góc, cũng không có bất cứ nguy hiểm gì. Khi tâm mắt Tiêu Dương chạm mắt với Dương Hoàng Nghị, cảm thấy trong mắt gã có một tia bất đắc dĩ, quả thực lấy thực lực của gã. Muốn khống chế tên sát thủ kia thật dễ như trở bàn tay. Nhưng năng lực đặc thù của thuộc tính giả tuyệt đối không được để lộ ra trước mặt người bình thường. Điều này khiến Dương Hoàng Nghị dưới tình huống này dù có một thân bản lĩnh cũng không thể sử dụng được. Anh bạn, Tiêu Dương cố gắng khiến sắc mặt mình vẫn duy trì ôn hòa, mỉm cười nói, hiện giờ bên ngoài có vô số cảnh sát vây quanh, anh tuyệt đối chấp cánh khó bay. Trong tay sát thủ cầm súng lục, mặt lộ nụ cười hung ác, ông đây cũng không tin các người sẽ trơ mắt nhìn ông giết mười mấy sinh viên này. Ngàn vạn lần đừng xúc động, Tiêu Dương vội vàng xua tay. Lúc này Bạch Khanh Thành cũng chạy tới bên cạnh Tiêu Dương, ánh mắt nhìn tên sát thủ lạnh như băng, thả sinh viên kia ra, tôi sẽ cho anh rời khỏi trường phục đại, cô tưởng tôi là đồ ngu à y y. Sát thủ nhìn hai người Bạch Khanh Thành đầy miệt thị, vẻ dữ tợn trên khuôn mặt càng đậm, nói nhảm ít thôi. Lập tức cho một chiếc xe tới dưới tòa nhà này cho ông. Nếu không trước tiên ông giết ngay một sinh viên đãi, xe. Xe. Đương nhiên là có, Tiêu Dương vội vàng xoay người nói với Bạch Khanh Thành. Mau chuẩn bị xe, Bạch Khanh Thành ngẩn ra, Tiêu Dương quýnh lên, nói, cô quên là trong đám sinh viên có ai à? Nếu gã gặp chuyện không may thì không ai có thể chịu trách nhiệm, giọng Tiêu Dương chợt ngừng bặt, vội vàng đưa tay bưng kín miệng, giống như là không dám nói nữa. Giờ phút này, tên sát thủ kia lại vô cùng nhạy cảm bắt được lời nói của Tiêu Dương, đôi mắt trong nháy mắt lóe lên vẻ mừng rỡ khó phát hiện, khuôn mặt càng lạnh như băng, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, nói tiếp đi. Trong đám sinh viên có người nào có thân phận đặc thù? Một đám sinh viên như vậy, đương nhiên mình không có khả năng bắt toàn bộ làm con tin. Chẳng qua nếu có một con tin có đủ trọng lượng thì cơ hội chạy thoát thành công của mình sẽ lớn hơn nhiều rồi, cái này. Không thể nói đây, Tiêu Dương cau mày tiến lên từng bước, không nói sao, sát thủ cười nanh ác, giơ tay chỉa súng vào đầu sinh viên bên cạnh, khoan, mặt mày Tiêu Dương đau khổ, anh bạn ạ, đừng làm khó cho tôi. Con trai thị trưởng học tập ở đây, tin tức như thế mà tôi nói ra, nếu con trai thị trưởng có chuyện. Ái, Tiêu Dương lại giơ tay bịt miệng. Thật sự là ngu xuẩn, sát thủ nở nụ cười lạnh, súng lục trong tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Từ từ chỉ vào một gã sinh viên ở bên cạnh đồng thời chú ý tới vẻ mặt của kẻ ngu xuẩn, Tiêu Dương, khuôn mặt mang theo nụ cười âm trầm, đột nhiên sắc mặt Tiêu Dương biến đổi, sát thủ thoáng dừng lại, mặt nhìn nghiêng qua, khóe miệng hơi nhếch lên, là mày, gã đưa tay, kéo mạnh một bóng người ra, đừng, Tiêu Dương trợn mắt như sắp nứt, lo lắng vạn phần, không thể bắt y. Nhìn thấy vẻ mặt, Tiêu Dương giờ phút này, vẻ tươi cười trên mặt sát thủ càng tăng. Súng dí vào đầu sinh viên này, chuẩn bị xe, xe. Chuẩn bị xe, Tiêu Dương vội vàng xoay người nói, có nghe không hả, mau chuẩn bị xe, Bạch Khanh Thành ngây ra một chút, gật đầu theo tiềm thức, lập tức xoay người đi ra ngoài, quả nhiên là thuận lợi hơn nhiều, khuôn mặt sát thủ nở nụ cười trêu tức, cúi đầu nhìn thoáng qua con tin trong tay, là con trai của thị trưởng sao. Khặc khặc, thật là ngại quá, đứng trước người này, khuôn mặt Dương Hoàng Nghị co quắp lại, không thể bắt y. Không thể bắt y đâu. Tiêu Dương dường như đã nhập vai hoàn toàn, hầu như sắp khóc tới nơi, con ngươi đỏ bừng, vừa ưỡn ngực, ngẩng đầu nói to, anh bắt tôi đi. Bắt tôi đi. Đừng gây tổn thương cho y, ngay lúc này, sinh viên trong phòng này đều trợn mắt há mồm rồi, cảm tình của Tiêu Dương và lớp trưởng của chúng ta đã trở nên sâu sắc như vậy từ bao giờ. Chương 184, cô cho rằng hôn tôi rồi không cần chịu trách nhiệm à? Tiêu Dương biểu hiện ra vẻ càng lo lắng, nét tươi cười trêu tức trên mặt sát thủ càng nhiều, cười miệt thị Tiêu Dương, mày đổi nó à? Phì! Mày là cái thá gì? Cút sang một bên đi, thật sự là không thể bắt y mày. Tiêu Dương lo lắng nhìn sát thủ, cút ngay, sát thủ tức giận chỉ súng vào đầu Dương Hoàng Nghị. Tiêu Dương vội vàng vọt sang một bên, chỉ trong chốc lát, Bạch Khanh Thành vội vàng chạy tới, chuẩn bị xong xe rồi, khuôn mặt Tiêu Dương vẫn lộ vẻ đau khổ. Lệ nóng đầy mắt nhìn sát thủ túm Dương Hoàng Nghị ra ngoài, khuôn mặt sát thủ lộ nụ cười lạnh lẽo, đồng thời một tay túm yết hầu Dương Hoàng Nghị, súng chỉ thẳng vào đầu gã, trời không muốn mình chết mài, có một con tin quan trọng như vậy trong tay, tâm tình đại ca sát thủ giờ phút này vô cùng thoải mái, toàn bộ đám cảnh sát các người lui rang, tốt lắm, rốt cục cậu định làm gì thế? Chúng ta tuyệt đối không được phép để một sinh viên nào có chuyện, nếu không cũng không thể báo cáo nổi đâu. Mọi người đã đi ra ngoài rồi. Cậu còn diễn trò gì nữa? Bạch Khanh Thành đi tới cạnh Tiêu Dương, bực bội nói, không được bắt y. Không được bắt y, đáng tiếc là tên sát thủ không nghe được những lời này của Tiêu Dương. Tiêu Dương thở dài, nhìn cửa, lại thở dài nói, bắt y. Anh sẽ rất bi thảm, thật sự không thể bắt y mà, có con tin Dương Hoàng Nghị trong tay. Tiêu Dương bước xuống cầu thang vô cùng bình tĩnh. Đám cảnh sát e ngại an nguy của con tin cho nên trước mắt cũng không dám hành động vội vàng, Tiêu Dương mỉm cười, đi cùng Bạch Khanh Thành xuống tầng 2. Lúc này sát thủ đã đẩy Dương Hoàng Nghị lên xe rồi, Bạch Khanh Thành nhíu mày nói, Tiêu Dương, thật sự cậu định cho sát thủ bắt con tin rời đi à, người khác muốn đi, chúng ta cũng không thể cố giữ được. Bạch Khanh Thành liếc Tiêu Dương cái, thấy hắn vừa vô cùng tự tin lại có vẻ thần bí lắm, hận không thể bổ đầu thằng nhãi này ra để biết rốt cục hắn có ý đồ gì. Bạch Khanh Thành có cảm giác thằng ranh bên cạnh chẳng đáng tin chút nào, thấy sau khi xe đã khởi động, Tiêu Dương lại còn cố ý vẫy vẫy tay về hướng xe. Cười nói, đi thông thả, thuận buồm xuôi gió, đám cảnh sát xung quanh nhìn nhau ngạc nhiên, về sớm một chút, khi xe chuyển bánh, nhanh chóng lao ra khỏi cửa trường, Tiêu Dương lại lẩm bẩm một tiếng. Đuổi theo, Bạch Khanh Thành còn tưởng Tiêu Dương thật sự có bố trí gì khác, không ngờ hắn lại chỉ đưa mắt nhìn sát thủ rời đi. Lúc này vừa lo vừa giận, lập tức hét lớn một tiếng, từ từ, Tiêu Dương vung tay ngăn lại, không cần đuổi theo đâu, không cần đuổi, Bạch Khanh Thành đã nóng nảy, Tiêu Dương, cậu có biết sinh viên kia trong tay kẻ bắt cóc có thể bị nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào không? Không cần phải bi quan thế, có lẽ đi một lúc, gã đột nhiên sẽ nổi lương tâm, quay đầu trở lại đấy, Tiêu Dương. Không phải cậu bị sốt đến hỏng đầu rồi đấy chứ, lông mày Bạch Khanh Thành nhíu chặt, tức giận nói. Sát thủ sẽ quay đầu lại. Quả thật là nằm mơ giữa ban ngày. Nấu, thật sự quay lại thì sao? Hay là nếu bọn họ quay lại thật thì chị hai thơm tôi một cái nhé. À tốt. Nếu bọn họ chạy thì tôi sẽ dần cậu thành thịt vụn. Bạch Khanh Thành tức giận lườm Tiêu Dương, vèo một tiếng xé gió truyền tới. Trong tích tắc này, tiếng kêu kinh ngạc chợt vang lên. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn về phía trước. Nửa ngày sau, có người còn không thể tin mà dụi dụi mắt mình. Đây. Đây có phải là sự thật không? Xe. Xe. Quay trở lại thật sao? Con người Bạch Khanh Thành đảo qua, nhất thời cũng trợn tròn mắt. Xe cảnh sát vừa bị lái đã lại quay về rất nhanh. Tất cả mũi súng đều chỉ về hướng xe một lần nữa. Cạch, cửa xe mở ra. Một bóng người hơi bối rồi chạy ra. Hơn nửa miệng còn lẩm bẩm. Dọa chết tôi rồi. Dọa chết tôi rồi. Bạch Khanh Thành có cảm giác đầu óc mình không đủ dùng. Đây chẳng phải vị con tin vừa bị bắt sao? Làm sao lại thoáng cái lông tóc không bị tổn thương mà chạy từ trong xe ra thế? Sát thủ đâu? Dương Hoàng Nghị thở hổn hển, quay đầu chỉ vào xe, ở bên trong, ngất rồi. Bạch Khanh Thành có cảm giác hai mắt sắp biến thành màu đen, cuộc đời này cũng quá kỳ diệu rồi. Sao sát thủ lại đột nhiên ngất xỉu? Bạch Khanh Thành nhìn sát thủ lúc này đã bị đông đảo cảnh sát bắt xuống, quả thật đã rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh rồi. Dương Hoàng Nghị suy nghĩ một chút, không khỏi xoay mặt nhìn về phía Tiêu Dương. Đúng rồi, sao tự nhiên sát thủ lại ngất vậy? Dương Hoàng Nghị căn bản không biết giải thích thế nào. Mình chỉ là một sinh viên bình thường, chẳng lẽ lại nói chính mình đánh ngất vị sát thủ chuyên nghiệp này? Chuyện khó giải quyết thế này, chỉ có vứt cho Tiêu Dương thôi. Ánh mắt Bạch Khanh Thành cũng dời về phía Tiêu Dương theo, nghĩ hoặc vô cùng, chẳng lẽ thằng ranh này đã tính toán trước, nắm chắc nhất định sát thủ sẽ quay đầu lại. Chẳng lẽ tất cả đều nằm trong sự khống chế của hắn? Tiêu Dương ngẩn ra, trừng mắt nhìn Dương Hoàng Nghị. thằng ranh thối, cho dù năng lực đặc thù không thể bại lộ thì cũng có thể bị chuyện chứ. Suy nghĩ một chút, vẻ mặt Tiêu Dương lại như thường, cười ha hả, chuyện rất đơn giản. Tiêu Dương chăm chú phân tích, từ khẩu âm của vị sát thủ này, tôi kết luận nhất định gã không phải người Minh Châu. Mà vừa rồi gã khẳng định đã uống không ít nước trong hồ sen. Bởi thế nên gã không quen khí hậu mà ngất xỉu đấy. Tiêu Dương kết luận, con mắt Bạch Khanh Thành mở to tới cực điểm, không quen khí hậu, khuôn mặt Dương Hoàng Nghị cũng co quắp lại. Lý do này cũng quá gượng ép rồi. Đúng vậy, khuôn mặt Tiêu Dương cực kỳ nghiêm túc, chị hai, chị cũng hiểu rõ y thuật của tôi rồi. Sở dĩ tôi vẫn bình tĩnh như vậy là bởi đã đoán được điều này. Tiêu Dương ra vẻ cao thâm, thần bí khó lường, thấy Bạch Khanh Thành vẫn cau mày mang theo vẻ hoài nghi như cũ, lập tức cười hắc hắc, chị hai, vừa rồi cô đánh cuộc thua, có phải là nên, nghe vậy, sắc mặt Bạch Khanh Thành đỏ bừng trong nháy mắt, đầu óc không kịp ngẫm nghĩ gì nữa, trừng mắt lườm Tiêu Dương, hừ một tiếng, nằm mơ đi, dứt lời cô liên dứt khoát xoay người, vội vàng đi tới phía trước vài bước, vung mạnh tay, rút liêu, ấy ấy. Đừng đi vội chứ, Tiêu Dương vội vã nói với bóng lưng Bạch Khanh Thành, Tiêu Dương. Anh đánh cuộc gì với vị cảnh sát nữ xinh đẹp thế? Dương Hoàng Nghị không khỏi tò mò hỏi một tiếng, Tiêu Dương xoay mặt, đột nhiên tủm tỉm cười nhìn Dương Hoàng Nghị, cậu nên nghĩ cách về giải thích thân phận của mình đi. Con trai thị trưởng à, khóe miệng Dương Hoàng Nghị giật mạnh, gã sát thủ cuối cùng đã được giải quyết, có kinh hãi nhưng không nguy hiểm. Đám sinh viên bị sợ hãi chạy ra khỏi phòng giờ cũng chưa về phòng ngay lập tức. Đơn giản là tiết học buổi sáng đã sắp hết rồi. Nhưng nhiệm vụ của Tiêu Dương lại là không kết thúc như vậy. Chân trước Bạch Khanh Thành vừa đi, Tiêu Dương liên thu được tin tức từ Tô Thắng Kỷ, hành trình buổi sáng của Thủy Ngân Quân bị chậm trễ, cho nên quyết định xế chiều sẽ quay quảng cáo một lần nữa. Cô gái này thật sự không sợ chết mài, tuy rằng Thủy Ngân Quân đẹp tới khiến người ta hít thở không thông, chẳng qua cả ngày bảo vệ một người lúc nào cũng có thể bị biến thành tổ ong vò vẽ. Tiêu đại gia cũng không tình nguyện để thần kinh của mình bị căng thẳng như vậy. Chẳng qua toàn bộ. Bao nhiêu sát thủ bị diệt trong buổi sáng như vậy? Cho dù kẻ địch muốn đối phó với Thủy Ngân Quân thì trong thời gian ngắn ngủi hẳn cũng khó tổ chức được hành động ám sát, Tiêu Dương thầm nghĩ, cũng không lề mề, dặn hai anh em Lý Bái Thiên xế chiều về tiếp tục bảo vệ quân Thiết Anh. Mà Tiêu Dương thì từ từ lái xe ra khỏi cửa trường Phục Đại, đi thẳng tới khách sạn 5 sao cao cấp của Minh Châu, chừng 2 giờ chiều, xe của Tiêu Dương đổ vào bãi đổ xe của khách sạn. Vẻ mặt mang theo vài phần khó hiểu, yên lặng một lát, rốt cục Tiêu Dương cũng không nhịn được nói. Cô Thủy, tại sao cô lại muốn tôi tự đón cô tới trường học? Giờ phút này, bất ngờ bên trong xe Tiêu Dương lại có một bóng người khác, là Thủy Ngân Quân. Thủy Ngân Quân ngồi phía sau, trong tay cầm một bức tranh, đang chăm chú thưởng thức. Nghe vậy, một lúc sau cô mới cất bức tranh đi, mặt lộ vẻ mỉm cười bình tĩnh hiếm thấy. Nếu như tôi nói anh đến đón khiến tôi có cảm giác rất an toàn thì anh có tin không, lại còn rất tán đồng. Thằng nhãi này cũng quá tự cao tự đại đi, ngã một lần lại khôn hơn một chút, Thủy Ngân Quân lạnh nhạt nói. Đây đều là do chị Hoa sắp xếp, vì tránh để sát thủ tập kích lần nữa, Tiêu Dương không mở miệng nữa, chiếc xe chạy vững vàng trên đại lộ, Thủy Ngân Quân đánh giá cẩn thận chiếc Cherry hơi nhỏ này, nửa ngày sau mới hơi nhếch khóe miệng, đây là chiếc xe cấp thấp nhất mà tôi từng đi. Tráng Tiêu Dương hơi nhăn lại, chẳng qua ngồi lại rất thoải mái, khóe miệng Thủy Ngân Quân không tự chủ được mà hiện nụ cười, hơn nữa không có cảm giác có vệ sĩ vây quanh bốn phía, thật sự rất kỳ. Diệu. Thật giống như là một con chim vàng ở trong lông. Một lần được bay ra, chim vàng thì chưa chắc, chim sẻ thì có một con, một giọng nói không hợp hoàn cảnh cắt đứt tâm tình Thủy Ngân Quân. Tiêu Dương lẩm bẩm, ríu ra ríu rít không ngừng. Vẻ mặt Thủy Ngân Quân không khỏi nghiêm lại, tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Dương, anh nói cái gì? Ánh mắt Tiêu Dương nhìn thẳng đường quốc lộ, chỉ chốc lát sau mới nói nhẹ nhàng, cô Thủy, cô đã từng đi dạo trên đường như người bình thường chưa? Đi dạo phố à? Thủy Ngân Quân ngẩn ra, ánh mắt nhìn ra ngoài xe theo tiềm thức. Vang đường có dòng người náo nhiệt. Khuôn mặt tươi cười sung sướng, đám trẻ con vui đùa ầm, đối với cô mà nói. Chỉ sợ đó là một chuyện rất xa xôi phải không? Tiêu Dương lắc đầu, cười bình thản. Tôi biết anh là một đại tiểu thư nổi tiếng cành vàng lá ngọc, là một nữ thần ở tiếp trên cao, không ăn khói lửa nhân gian. Chẳng qua, cô có được mọi thứ nhưng lại không cách nào có được chút vui sướng của một người bình thường. Thủy Ngân Quân không tránh được mờ mịt, con mắt như nước nhìn những khuôn mặt tươi cười bên ngoài cửa sổ, thoáng cái thừa người ra. Chỉ chốc lát, Thủy Ngưng Quân tỉnh táo lại, nghiêm mặt nhìn Tiêu Dương, anh nói với tôi như vậy có mục đích gì? Tiêu Dương dừng xe lại nhẹ nhàng ở bên đường, xoay người nhìn Thủy Ngưng Quân, chẳng qua tôi chỉ muốn cho cô có cơ hội gần với cuộc sống của một người bình thường chút thôi, cơ hội gì cơ, đi dạo phố, ăn quán ven đường, đi khu vui chơi, còn nữa, đêm nay trường Phục Đại có một bữa tiệc tối, cô có thể như những ca sĩ trong trường, lên đài hát một bài tùy ý. Thôi, Thủy Ngưng Quân liếc Tiêu Dương một cái. Đây mới là mục đích chính của anh đấy. Tiêu Dương ngại ngùng sờ sờ mũi, nửa nọ nửa kia đi, mơ đi. Bản tiểu thư chưa bao giờ có giá rẻ như vậy đâu, cô không đồng ý thật à, Thủy Ngưng Quân trừng mắt lườm Tiêu Dương lườm lại không chút yếu thế. Bốn mắt nhìn nhau, chỉ trong chốc lát, Tiêu Dương bại trận, xua xua tay, thở dài nói, cô Thủy, coi như cô báo đáp tôi đi. Đêm nay cô đồng ý tới hát ở trường Phục Đại, chúng ta không nợ gì nhau nữa, tôi nợ anh lúc nào hả? Thủy Ngưng Quân đưa mắt nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương ngẩn ra, nhất thời vẻ mặt quýnh lên, lòng đầy căm phẫn, nhìn chằm chằm lại Thủy Ngưng Quân, tức giận nói, cô cho rằng hôn tôi rồi không cần chịu trách nhiệm à. Chương 185, tôi tình nguyện tin tưởng hắn dám ném tôi xuống hồ sen một lần nữa. Thủy Ngưng Quân đã biết thằng ranh này vô sĩ nhưng không thể ngờ hắn có thể vô sĩ tới mức độ này. Mặt cô thừa ra nhìn về phía trước, nửa ngày sau, ánh mắt cô mới bùng lên tức giận. Mình ở dưới đáy nước bị cưỡng hôn, hiện tại còn bắt mình chịu trách nhiệm, thế là cái logic gì chứ, không nói sao. Thế tức là đã đồng ý, Tiêu Dương quay đầu mỉm cười, lại tiếp tục lái xe, Tiêu Dương dừng xe, cười bình thản nói, hừ, không có khả năng. So với sáng nay, việc bảo vệ tại trường Phục Đại lại càng chu đáo hơn. Có lẽ bởi sự kiện ám sát buổi sáng đã khiến mọi người cực kỳ coi trọng, cảnh sát mặc cảnh phục tuần tra xung quanh không ít. Mà bởi tin tức được giữ bí mật tuyệt đối nên dù sinh viên trường Phục Đại có đánh hơi thấy một tia mùi vị không tâm thường nhưng nghĩ tới tối nay Thủy Ngưng Quân sẽ biểu diễn, cả đám phấn chấn như gà chọi, đi học cũng có tinh thần hơn hẳn, vẻ mặt Tiêu Dương không thay đổi, trực tiếp lái xe đưa Thủy Ngưng Quân tới trường Phục Đại. Thủy Ngưng Quân chưa bao giờ biểu diễn trên sân khấu của trường học như vậy. Càng huống chi dù mình có đồng ý thì chị Hoa cũng chưa chắc đã đồng ý, cô Thủy. Tôi hy vọng cô có thể suy nghĩ thật kỹ chuyện này, chỉ chốc lát sau, Thủy Ngưng Quân mới tỉnh táo lại, mặt nghiêm lại đáp, Trần Bích Hoa nói, Thủy Ngưng Quân liếc nhìn Tiêu Dương, không trả lời. Lúc này Trần Bích Hoa đã mang theo đám vệ sĩ tiến tới, hơn nữa cũng mở cửa xe rồi, Ngưng Quân, quay phim và đạo diễn đã chuẩn bị tốt rồi, có lẽ lần này quả thật sẽ khiến cô có một trải nghiệm trước nay chưa từng có đấy. Sao thế, chuyện này? Đội trưởng Tiêu, chẳng lẽ anh định ngồi không à? Tiêu Dương xoay người lại, Thủy Ngưng Quân gật đầu, vừa chuẩn bị xuống xe, dường như lại nghĩ ra điều gì. Đột nhiên dương mắt nhìn Tiêu Dương, không phải anh đã nói, anh toàn quyền phụ trách sự an toàn của tôi tại trường Phục Đại à? Nội dung quảng cáo đại khái là Thủy Ngưng Quân cầm trong tay một chiếc bút lông, vung lên vẽ một bức tranh cổ, kết hợp giữa khuôn mặt tuyệt đẹp và bức tranh sơn thủy truyền thống, thể hiện ra vẻ đẹp khiến kẻ khác say mê một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Thủy Ngưng Quân và Trần Bích Hoa đi phía trước, Tiêu Dương đi theo sau không nhanh không chậm, tay Thủy Ngưng Quân đang cầm một bức tranh, cởi áo khoác trên người xuống, lộ ra trang phục cổ điển mà tao nhã, ung dung quý phái, giống như tiên tử trong truyền thuyết cổ đại vậy, đám vệ sĩ mà Thủy Ngưng Quân mang theo từ trước dù mặt có vẻ hơi khó coi. Hành động này của Thủy Ngưng Quân rõ ràng là không tin tưởng bọn họ nhưng từ thực lực và sự chuyên nghiệp của mấy vị vệ sĩ này thể hiện trong buổi sáng. Quả thật cũng không đáng để Thủy Ngưng Quân tin tưởng. Đi tới đình hóng mát, Thủy Ngưng Quân chuẩn bị quay quảng cáo rất nhanh. Tiêu đại vệ sĩ ngồi trên ghế đá, cũng có vẻ hứng thú đánh giá mọi việc. Tiêu Dương suy nghĩ một chút, lập tức mở cửa xe. Lúc đứng ra, không biết hắn lấy đâu ra một cặp kính đen, đeo vào cũng có vẻ giống vệ sĩ lạnh lùng, trực tiếp đi tới chỗ Thủy Ngưng Quân đang đứng cạnh cửa xe, vẻ mặt lạnh nhạt. Ấn tượng trước đó Thủy Ngưng Quân thể hiện với Tiêu Dương đầu tiên là kiêu ngạo, là một con thiên nga ngẩng cao đầu, nhìn xuống nhân gian. Cho nên khi Tiêu đại gia cứu người cũng dứt khoát ném thẳng cô xuống hồ sen. Để cho cô rơi xuống nước mà tỉnh táo lại một chút cũng tốt. Không chỉ bởi hắn thù dai mà cũng bởi lòng dạ hẹp hòi, chẳng qua giờ phút này thực lực Thủy Ngưng Quân thể hiện ra khi quay quảng cáo lại khiến Tiêu Dương có cái nhìn mới mẻ hơn, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, ánh mắt. mỗi chi tiết hầu như đều vô cùng nhuần nhuyễn, không có chút tì vết nào, mà vung bút vẽ xuống, không ngờ lại vẽ tranh thật, có mùi mực thơm nhàn nhạt bay tới. Tâm mắt Tiêu Dương không khỏi liếc về phía bức họa. Đó là một bức họa sơn thủy chưa hoàn thành. Không ngờ Thủy Ngưng Quân có thể vẽ ra được, không thể ngờ là cũng có vài phần bản lĩnh, khóe miệng Tiêu Dương hơi nhếch lên, tự lầm bầm vài tiếng. Vốn tưởng rằng Thủy Ngưng Quân chỉ là một ngôi sao, biết ca hát nhảy múa là được. Việc cô có thể vẽ tranh nằm ngoài dự đoán của Tiêu Dương, quá trình quay quảng cáo tiến hành vô cùng thuận lợi. Đột nhiên, Thủy Ngưng Quân nhíu mày, ra hiệu dừng lại, đạo diễn lập tức hô dừng, tiến lên vài bước, sao vậy? Có vấn đề gì sao? Thủy Ngưng Quân hơi nhíu mày, tôi vẫn luôn cảm thấy thiếu sót một điểm gì đó. Thiếu sót sao? Đạo diễn trầm tư trong chốc lát, sắp xếp lại suy nghĩ, chợt cười nói, không, lần quảng cáo này đã hoàn mỹ phi thường rồi. Dù là xử lý bối cảnh, hiệu quả hình ảnh hay khả năng diễn xuất của cô cũng đều được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tôi tin rằng lần quảng cáo này khi phát lên truyền hình tuyệt đối sẽ tạo tiếng vang lớn, hoàn toàn có thể đạt yêu cầu của nhà đầu tư. Để tôi ngẫm lại một chút, Thủy Ngưng Quân vẫn nhíu mày, đạo diễn, đây không phải lần đầu tiên chúng ta hợp tác, cũng không phải không biết tính cách của Ngưng Quân là cầu toàn. Không làm thì thôi, đã làm là muốn làm tốt nhất, Trần Bích Hoa đứng một bên mỉm cười nói, tất cả mọi người cùng ngẫm lại xem còn phương diện nào cần cải thiện không, rất nhanh, đạo diễn đã chiếu lại đoạn quảng cáo vừa quay một lần. Mấy người cùng vây xem, sau khi xem hết quảng cáo đều không nhịn được phải cảm thán, quả thật là hoàn mỹ. Theo tôi thấy thì quả thật là không gì sánh kịp, vẻ mặt đạo diễn kích động gật đầu, sau khi bình tĩnh một chút mới cười nói, nếu như thật sự muốn tìm ra khuyết điểm thì chính là quảng cáo này còn chưa quay hết. Chỉ kém một bước cuối cùng, chúng ta thể hiện bức họa thành phẩm ra thôi, đúng rồi. Đúng là như thế, đột nhiên Thủy Ngưng Quân mở miệng, nhìn bức họa bên cạnh, chính là thiếu tinh túy của bức họa này, mọi người đều giật mình nhìn Thủy Ngưng Quân, Thủy Ngưng Quân trầm giọng nói. Nếu trọng tâm của quảng cáo là nói về văn hóa cổ, tuyên truyền tranh cổ, như vậy tác phẩm cuối cùng thể hiện ra phải là tinh túy trong tranh cổ. Mà bức tranh này, Thủy Ngưng Quân nhíu mày. Mãi tôi vẫn không tìm được cảm giác này, chuyện này không thành vấn đề. Đạo diễn mỉm cười nói, thời điểm làm hậu kỳ chúng ta sẽ xử lý hiệu quả đặc biệt, tuyệt đối có thể khiến người xem phải cảm thán từ nội tâm, hơn nữa cảm nhận đầy đủ được sức hút của tranh cổ, Thủy Ngưng Quân lắc đầu. Bức tranh cổ này nếu mất đi tính chân thật thì đã lệch khỏi nguyên tắc quay quảng cáo này của chúng ta rồi. Thủy Ngưng Quân suy tư trong chốc lát, ánh mắt từ từ chuyển qua bức tranh, nửa ngày sau mới tự nói, khẳng định bức họa này có thể sửa thành hiệu quả tôi mong. Muốn. Nhưng nên sửa thế nào đây? Giờ phút này, Trần Bích Hoa đột nhiên mở miệng, nghe nói phó hiệu trưởng Tô của trường Phục Đại cũng là người có nghề ở phương diện này. Thư pháp thi họa của ông ấy cũng đạt bậc đại sư tại Minh Châu. Hay là mời ông ấy đến xem, nghe vậy, đôi mắt Thủy Ngưng Quân cũng lộ sự vui vẻ, thế hiển nhiên là tốt, có đôi khi người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc lại tỉnh táo. Có lẽ mình không tìm ra vấn đề của bức tranh này, Tô Thắng Kỷ lại có thể đấy, phó hiệu trưởng Tô ở bên kia, Trần Bích Hoa lập tức bảo một người trong tổ quay phim bước nhanh đi mời Tô Thắng Kỷ. Lúc này vốn Tiêu đại vệ sĩ đang ngồi trên ghế đá, dựa lưng vào cột đá đình hóng mát, đeo kính mát, không ai chú ý đến hai mắt của hắn rõ ràng đã nhắm lại, hô hấp đều đều, không ngờ đã ngủ gật rồi. Ước chừng 5 phút sau, bóng dáng Tô Thắng Kỷ xuất hiện, đi theo người trong tổ quay phim bước nhanh tới, phó hiệu trưởng Tô, thật sự làm phiền ông rồi, Trần Bích Hoa cười, tiến tới đón, Tô Thắng Kỷ lập tức xua tay, mỉm cười lắc đầu, không có gì. Có vấn đề gì ông lão tôi có thể giúp được, đương nhiên sẽ không từ chối. Hiệu phó Tô khiêm tốn rồi, lúc này Thủy Ngưng Quân bình thản nói, Ngưng Quân muốn nhờ hiệu phó Tô đến xem bức tranh này một chút, bức tranh, Tô Thắng Kỷ cất bước tiến lên, dưới sự ra hiệu của Thủy Ngưng Quân, ánh mắt nhìn về phía bức tranh sơn thủy kia, ánh mắt lão bất ngờ bị hấp dẫn thật sâu, hầu như đều nhìn qua mọi chi tiết. Chỉ trong chốc lát, đôi mắt Tô Thắng Kỷ không khỏi lộ vẻ tán thưởng, tranh đẹp lắm. Tranh đẹp lắm. Không biết bức tranh này là của vị danh gia nào? Thủy Ngưng Quân khiêm tốn cười. Đây là tranh Thủy Ngưng Quân vẽ cho có thôi, nói tới bối phận thi họa, tuyệt đối Tô Thắng Kỷ là tiền bối của Thủy Ngưng Quân. Hơn nữa lúc bàn về thi họa, vẻ kiêu ngạo trên người Thủy Ngưng Quân cũng hơi thu lại, ngược lại còn hơi có vẻ nhu tình cổ điển. Nghe vậy, đôi mắt Tô Thắng Kỷ không tự chủ được mà lóe lên một tia kinh ngạc, nửa ngày sau mới than thở, nghe nói Thủy Ngân Quân là tài nữ trong giới giải trí, xem ra quả thật danh bất hư truyền mài, Hiệu Phó Tô quá khen rồi, Thủy Ngân Quân bình thản nói, đúng là Ngân Quân muốn nhờ Hiệu Phó Tô xem giúp. Làm sao cải thiện bức tranh này, là thế này, Ngân Quân của chúng ta cảm thấy bức tranh này vẫn thiếu sót gì đó, muốn nhờ Hiệu Phó Tô chỉ bảo cho, Trần Bích Hoa đứng cạnh vội nói, không dám nói là chỉ bảo, ánh mắt Tô Thắng Kỹ lại nhìn vào bức tranh một lần nữa, chỉ chốc lát sau, tâm mắt nhướng lên, lẩm bẩm, núi là núi xanh, nước là nước biếc, cây cối đầy rừng, đá lớn chống trời, mỗi một chi tiết đều tinh diệu tới cực điểm. Nói tổng thể thì quả thật là một bức tranh không có gì khiếm khuyết. Nếu thật sự phải chọn ra khuyết điểm thì chỉ có thể nói núi vẫn là núi, nước vẫn là nước. Khiến người khác cảm thấy núi sông chưa hòa làm mội, đúng. Chính là thế rồi, ánh mắt Thủy Ngân Quân sáng lên, sông núi không hòa hợp tự nhiên cũng làm mất đi tinh túy của bức họa cổ này rồi. Hiệu Phó Tô, xin chỉ dạy tiếp, Tô Thắng Kỹ cười khổ một chút, tìm thiếu sót thì dễ, muốn thật sự hoàn toàn đạt tới cảnh giới ngắm núi lại nghe thấy tiếng nước, trong nước lại thấy núi non, trừ phi trong trạng thái thật tốt ra, nếu không cũng chẳng có mấy người vẽ được dễ dàng đâu. Càng huống chỉ bức tranh này đã thành hình. Muốn sửa lại mà vẫn đạt loại hiệu quả đó càng khó khăn hơn nhiều. Tôi tự nhận thấy không làm được, ánh mắt Thủy Ngân Quân mơ hồ có vẻ thất vọng, nửa ngày sau mới lộ vẻ cảm kích nhìn Tô Thắng Kỹ, cảm ơn Hiệu Phó Tô, nếu Thủy Lão tiên sinh, ông nội cô ở đây thì ông ấy có thể làm được điều này, xem ra Tô Thắng Kỹ cũng hiểu khá rõ gia thế của Thủy Ngân Quân, dừng lại, chút, đột nhiên trái tim đập mạnh, hơi chần chừ một chút nhưng vẫn không nhịn nổi, mở miệng nói, nếu nói ở Trường Phục Đại còn có người có thể cải tiến được bức tranh này. Tôi nghĩ còn một người, nghe vậy, Thủy Ngân Quân ngẩn ra, trong Trường Phục Đại còn có người có trình độ hơn cả Hiệu Phó Tô sao, Tô Thắng Kỹ xua tay cười, không để ý nói, chân nhân không lộ thôi. Trên đời có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Có người giỏi hơn tôi ở Trường Phục Đại đương nhiên cũng không có gì lạ, người nọ là ai? Thủy Ngân Quân vội hỏi, cô đã từng gặp mặt rồi, Tô Thắng Kỹ mỉm cười nói, đại đội trưởng đội bảo vệ, Tiêu Dương, hắn, con ngươi Thủy Ngân Quân mở lớn tới cực điểm. Tầm mắt mọi người theo tiềm thức đều nhìn về một hướng. Vị vệ sĩ mặt đeo kính râm có vẻ lạnh lùng kia lưng đang dựa cột đá, miệng mở ra rất nhỏ, có vẻ đã ngủ say rồi, mọi người nhìn nhau, nhìn ngang nhìn dọc cũng chẳng thấy có dáng vẻ của cao thủ thi họa gì sất, chốc lát sau, Thủy Ngân Quân từ từ thu hồi ánh mắt. Xoay người nhìn Tô Thắng Kỹ, Hiệu Phó Tô, ông nói. Thật chứ, Tô Thắng Kỹ thấy dáng vẻ kia của Tiêu Dương, niềm tin dường như cũng dao động rồi, tôi đã từng thấy thư pháp của hắn, không hề dưới tôi đâu. Thủy Ngân Quân liếc nhìn Tiêu Dương một chút, nửa ngày sau mới lắc đầu chu miệng, nếu nói hắn có khả năng này thật. Tôi tình nguyện tin rằng hắn dám ném tôi xuống hồ sen lần nữa. Chương 186, Mai Khai Nhị Độ, theo Thủy Ngân Quân thấy. Cho dù là Tiêu Dương cải tiến được bức tranh sơn thủy này hay ném mình xuống hồ sen lần nữa, cả hai chuyện đều có khả năng gần như bằng không, thế nào cô cũng không tin rằng một bảo vệ cửa ỷ vào thực lực không tồi của mình kia lại còn có khả năng thi họa. Nguyên nhân căn bản nhất là bởi sâu trong nội tâm Thủy Ngân Quân không muốn thua Tiêu Dương, Tiêu Dương, Tiêu Dương. Lúc này Tô Thắng Kỹ đã đi qua đánh thức Tiêu Dương dậy, Tiêu. Dương mang kính râm nhìn một cái, vẻ mặt nghi hoặc. Sao ông lại ở đây? Đúng rồi, quay xong quảng cáo chưa, chắc không phải viết kiểm điểm chứ, chẳng qua chỉ ngủ gật chút thôi, trạng nguyên tôi cũng không phải vệ sĩ đặc biệt của Thủy Ngân Quân, không cầm tiền lương, ngủ một chút cũng phải gọi lãnh đạo tới sao, chuyện này, Hiệu Phó Tô, cũng không phải tôi cố ý, Tiêu Dương cười một tiếng với Tô Thắng Kỹ, không phải, chưa quay xong quảng cáo, Tô Thắng Kỹ ngẩn ra, không hiểu Tiêu Dương nói gì, Tiêu Dương đứng lên, thấy ánh mắt mọi người giờ phút này, đều nhìn về phía mình. Không khỏi hơi xấu hổ, đồng thời cũng âm thầm tự nhủ, đội trưởng Tiêu, Hiệu Phó Tô muốn hỏi anh có thể cải thiện bức tranh này không? Nhắc đến kiểm điểm đúng là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Tô Thắng Kỹ. Đó không phải kiểm điểm mà là bạc tai. Tô Thắng Kỹ nhìn Tiêu Dương sâu kín. Lúc này một giọng nói lạnh lùng đã vang lên, Tiêu Dương vô cùng cẩn thận dò hỏi, Tô Thắng Kỹ lập tức kể lại đơn giản chuyện bức tranh sơn thủy kia cho Tiêu Dương, cuối cùng ánh mắt dán chặt vào hắn. Cải thiện, Tiêu Dương ngẩn ra nhìn Tô Thắng Kỹ. Mặc dù Thủy Ngân Quân hơi hoài nghi nàng dù sao cũng không muốn tốn nhiều thời gian, lập tức hỏi luôn, thế nào? Có cách không? Thế thì đương nhiên là không thành vấn đề, Tiêu Dương suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại một tiếng, có vậy thôi à? Giọng điệu của Tiêu Dương khiến Thủy Ngưng Quân rất khó chịu. Có vậy thôi. Chẳng lẽ anh còn muốn gì nữa? Nói thật, hiển nhiên Tô Thắng Kỷ hy vọng Tiêu Dương có thể biểu hiện đáng kinh ngạc một chút. Dù sao hiện tại hắn cũng đại biểu cho Trường Phục Đại, có thể tỏa sáng rực rỡ thì Trường Phục Đại cũng vinh quang. Tiêu Dương phẩy tay, cười ha hả, một chuyện nhỏ tí xíu mài, tất cả mọi người tắt tiếng nhìn Tiêu Dương, trong đầu bọn họ đồng thời hiện lên một viên gạch, sau đó đồng thời choảng vào mấy lời này của hắn. Anh còn chưa nhìn bức tranh, thế mà đã nói đầy tự tin như thế, mở miệng khoác loác, kết quả chỉ có một thôi. Chém gió, Thủy Ngưng Quân nhìn lướt qua Tiêu Dương, anh tên là Tiêu Dương hay là Tiêu Miệng Rộng thế? Tiêu Dương bỏ kính râm xuống, cười tủm tỉm đi vài bước tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thủy Ngưng Quân. Cô Thủy, thật ra dù tôi không nhìn bức tranh kia, tôi cũng biết rõ bức tranh của cô hiện giờ gặp phải vấn đề gì. Thủy Ngưng Quân hừ một tiếng, Tiêu Dương thong thả đi tới, trán hơi nhíu lại, mỉm cười mở miệng, tinh túy của tranh sơn thủy cổ nằm ở tính hài hòa, nằm ở tự nhiên, không chỉ đơn thuần dựa vào vẻ lại là có thể miêu tả được. Tiêu Dương hơi nghiêng mặt, lại nhìn Thủy Ngưng Quân, có phải cô cảm thấy trong sơn thủy thiếu hơi thở hài hòa tự nhiên không? Thủy Ngưng Quân nhíu mày, chẳng qua không thể phủ nhận là cô đang chăm chú nghe những lời Tiêu Dương nói. Tuy vậy miệng cô cũng vẫn ương ngạnh, sơn thủy có ai chưa thấy? Anh đừng có đứng đó ra vẻ ghê gớm nữa, dùng hai mắt xem, dùng tâm cảm thụ lại là hai cấp độ khác nhau, cũng là khuyết điểm trí mạng nhất trong bức tranh này của cô. Tiêu Dương cười bình thản, bức tranh này của cô chỉ dùng hai mắt vẽ ra, không phải dùng tâm thể hiện. Cho nên kết quả dù núi rất đẹp, nước rất trong nhưng hiệu quả chỉnh thể lại mất đi tinh túy núi non, sông nước hòa hợp, thoáng cái lời của Thủy Ngưng Quân ngưng bặt. Nói quá chuẩn xác. Tô Thắng Kỷ sau khi trầm ngâm trong giây lát, đột nhiên hai mắt sáng lên, hít sâu một hơi, ánh mắt không tự chủ được mà lộ vài phần được dẫn dắt, nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, than thở từ đáy lòng. Tiêu Dương, cho dù là lúc nào cậu cũng đều mang đến cho tôi rất nhiều kinh ngạc và vui mừng. Hiện tại cuối cùng tôi cũng hiểu một câu, nghe thầy giảng một buổi còn hơn đọc sách 10 năm, Tiêu Dương lại chẳng hề khiêm nhường, thản nhiên tiếp nhận sự tán dương của Tô Thắng Kỷ, đồng thời ánh mắt hắn nhìn Thủy Ngưng Quân. Mỉm cười, cô Thủy, tôi nói không sai chứ, khuôn mặt Thủy Ngưng Quân lạnh lùng, bực bội nói, cho dù anh nói hơi có lý nhưng giống như Triệu Quát luận chiến, bàn luận trên giấy thì có ích gì. Nhiều người có thể tìm ra khuyết điểm của bức tranh này nhưng chưa chắc đã đủ tài cải thiện nó, không phải tôi đã nói rồi à, chuyện nhỏ mài, Tiêu Dương vẫn lộ vẻ tràn đầy tự tin, thậm chí vẻ mặt còn kiêu ngạo tự đắc, không sai, không ít người có thể tìm ra khuyết điểm này của bức tranh, nhưng người chỉ nhìn thấy cô đã đoán được khuyết điểm của bức tranh này cũng không nhiều đâu nhỉ. Cùng lắm là chỉ có ông nội cô, sao anh lại biết, Thủy Ngưng Quân bật thốt lên, chợt nhận ra mình nói lỡ lời xong liền vội ngậm miệng lại. Tiêu Dương không khỏi âm thầm nhếch miệng. Nói thật, câu cuối cùng là hắn tùy tiện nói bậy thôi, khuôn mặt tươi cười lộ vài phần thần bí, nói cô cũng không hiểu đâu. Tiêu Dương tiến lên vài bước, ra hiệu cho Thủy Ngưng Quân đứng một bên, đầu tiên nhìn lướt qua bức tranh kia, chỉ trong chốc lát liền lộ vẻ hiểu rõ. Dương mắt cười, Tiêu Dương, thế nào? Tô Thắng Kỷ vội vàng nói. Lão cũng vô cùng chờ đợi được biết kết quả sau khi cải thiện bức tranh này. Người cũng như tranh, Tiêu Dương mỉm cười nhìn Thủy Ngưng Quân, nói nhấn từng chữ một. Giờ khắc này đôi mắt Thủy Ngưng Quân cũng không nén nổi chấn động, người cũng như tranh. Cô từng nghe qua bốn chữ đánh giá này, nhưng người nói ra bốn chữ này tuyệt đối là đại sư bậc cao nhất về thư pháp đương thời. Thằng nhãi trước mắt này, nhìn kiểu gì cũng chỉ như một tên vô lại, tranh sơn thủy cổ tất nhiên lấy sơn thủy làm chủ đề. Tiêu Dương bình thản nói, sự hòa hợp của cả hai quyết định ưu khuyết điểm của một bức tranh. Cô Thủy vẽ núi có thừa vẽ mênh mông rộng lớn, hơi khiếm khuyết ở sự dung nạp. Thiếu sự chất phác, chắc chắn của núi, lại nhiều đỉnh cao lộ ngạo khiếp bởi vì cô Thủy là một người vô cùng cao ngạo, càng là người háo thắng thích hơn thua. Nói có nước non, nước có trăm loại sắc thái, có thể nói là có càng ngàn vạn dáng vẽ trong cuộc sống nhưng rồi đều trở lại là nước như trước. Cô Thủy vẽ nước nhưng cục diện lại là hồ nước chết. Không có nửa điểm hơi thở tính mạng. Cô Thủy, cho dù cô chưa từng leo lên núi lớn, cảm thụ gió núi mang theo mùi bùn đất đặc trưng nhưng nước, chắc cũng phải chơi đùa dưới nước rồi chứ. Chẳng lẽ từ bé cô Thủy chưa bao giờ chơi đùa dưới nước sao, không liên quan tới anh, Thủy Ngưng Quân cắn chặt môi, xoay mặt sang một bên, trong đầu lại không ngừng vang vọng lời Thủy Ngưng Quân nói, tổng kết lại. Tiêu Dương đảo mắt liếc nhìn bức tranh phía dưới, lắc đầu thở dài, trong mắt tôi, bức tranh này không đáng một đồng. Thân thể mềm mại của Thủy Ngưng Quân không kìm được run rẩy, nửa ngày sau mới nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, gấp gáp nói, cho dù là ông nội cô phê bình bức tranh của cô cũng chưa bao giờ nói là không đáng một đồng. Đây là thất bại lớn nhất trong đời Thủy Ngưng Quân, chỉ chốc lát sau, Thủy Ngưng Quân mới hít sâu một hơi, nói miệng thì ai chả nói được. Anh có giỏi thì ra tay xem, chuyện này đơn giản, chỉ là một việc nhỏ xíu thôi, Tiêu Dương cười, ánh mắt nhìn Thủy Ngưng Quân, chẳng qua trên đời cũng không có cơm trưa miễn phí. Ra giá đi, nói tiền nong làm tổn thương tình cảm quá, Tiêu Dương nghiêm túc xua tay từ chối, Thủy Ngưng Quân liếc mắt nhìn Tiêu Dương, tôi chẳng có tình cảm gì với anh cả. Nói đi, anh muốn thế nào, tôi đã nói trên xe với cô Thủy rồi, hẳn là vẫn còn nhớ chứ, nghe vậy, Thủy Ngưng Quân ngẩn ra, cắn chặt môi dưới. Một lúc sau, cô mới dương mắt, trầm giọng nói, chỉ cần anh làm được thì tôi sẽ đồng ý với anh. Mọi người bên cạnh đều không hiểu rốt cục hai người đã đạt được hiệp nghị gì rồi. Lúc này trong tay Tiêu Dương đã có thêm một cây bút. Đang đứng trước bức tranh. Mà Thủy Ngưng Quân và Tô Thắng Kỷ đều đang đứng một bên, nhìn không chuyển mắt, Tiêu Dương chấp bút xong, vẻ tươi cười trên khuôn mặt trong nháy mắt liền biến mất không còn chút nào, nghiêm nghị trầm ngâm một lúc, đột nhiên vung bút như gió, ngọn bút di chuyển trên bức tranh như linh xà, lưu loát như mây trôi nước chảy. Hai người Thủy Ngưng Quân và Tô Thắng Kỷ vốn nhíu chặt mày, càng nhìn đôi mắt càng lộ vẻ khiếp sợ, giống như có một loại ánh mắt từ trong mắt tỏa ra, chỉ chốc lát sau, Tiêu Dương hạ bút trong tay xuống. Phun một ngụm nước xuống, hai người bên cạnh đã hoàn toàn sợ ngây người, bọn họ nhìn chằm chằm vào bức tranh đã hoàn toàn thay da đổi thịt trước mặt, vô cùng khiếp sợ, vẻ rồng điểm mắt. Bút họa thần kỳ, Tô Thắng Kỷ đã không còn biết dùng ngôn từ gì để miêu tả nữa. Vẻ mặt kích động, đôi mắt Thủy Ngưng Quân càng khiếp sợ hơn, tràn ngập kích động và phức tạp, còn cả vẻ khó có thể tin nổi, bức tranh như có linh hồn, đã thể hiện hết tinh túy. Sau khi Tiêu Dương hạ bút, Thủy Ngưng Quân rõ ràng cảm nhận được những thứ mà bức họa của mình còn thiếu đã được thể hiện ra đầy đủ. Vậy mà lại xuất phát từ vị bảo vệ của nói lời ngông cuồng này, rung động tới cực độ, rất lâu sau không có động tĩnh, chỉ chốc lát. Ánh mắt Thủy Ngưng Quân mới miễn cưỡng rời khỏi sức hút của bức tranh được, vô cùng khiếp sợ nhìn Tiêu Dương. Cho tới giờ khắc này, cô mới có cái nhìn hoàn toàn mới đối với vị đội trưởng Tiêu vẫn nói chuyện có chút không đứng đắn này, hơn nữa còn bị rung động. Nửa ngày sau, một giọng nói phá tan sự yên tĩnh, các người nhìn tôi với ánh mắt sùng bái như vậy. Tôi sẽ kiêu ngạo đấy. Tiêu Dương hơi xấu hổ nói, trước mắt Tô Thắng Kỷ tối sầm. Thân thể hơi run rẩy dựa vào cột đá bên cạnh, khí thế như thế ngoại cao nhân vào một khắc khi chấp bút, một người khiến kẻ khác kính ngưỡng đứng trước mặt bọn họ, chỉ điểm bến mê cho bọn họ, tất nhiên trong lòng Tô Thắng Kỷ kính trọng vô cùng. Không ngờ Tiêu Dương vừa mở miệng liền đánh tan loại không khí này, hình tượng cao vút trên trời âm âm tan nát, Thủy Ngưng Quân cũng giật mình tỉnh lại, thậm chí còn dụi dụi hai mắt, giống như nhìn lầm. Đây đúng là vị đội trưởng đội bảo vệ họ Tiêu. Một lúc lâu sau, Thủy Ngưng Quân không kìm nổi, mở miệng hỏi khẽ, anh. Làm sao anh làm được, về vấn đề cấp độ cảnh giới, tôi rất khó giải thích với cô, Tiêu Dương trầm ngâm một hồi, dương mắt nhìn Thủy Ngưng Quân, cô muốn học thật sao, Thủy Ngưng Quân trả lời hầu như không chút do dự, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Ngoài âm nhạc ra, tranh thủy mặc là thứ Thủy Ngưng Quân thích nhất. Hôm nay có cơ hội xuất hiện trước mặt mình. Giống như một vị cuồng võ học gặp được tiền bối võ lâm. Cơ hội như vậy, ai lại muốn bỏ qua chứ? Tiêu Dương ớ một tiếng, dương mắt ngắm Thủy Ngưng Quân, cô xác định, Thủy Ngưng Quân gật đầu. Trong chốc lát rất khó nói rõ, Tiêu Dương đột ngột đưa tay nắm tay Thủy Ngưng Quân, bản thân cảm thụ một chút còn hơn cả trăm câu giải thích. Tiêu Dương dùng sức một chút, bóng dáng Thủy Ngưng Quân lập tức hóa thành một đường vòng cung, rơi xuống hồ sen một cách vô cùng chuẩn xác, bọc nước bắn tung. Mai khai nhị đội. Chương 187, là lừa hay ngựa, lôi ra chạy là biết ngay, những lời của Thủy Ngưng Quân nói trước đó không khỏi vang vọng trong đầu mọi người vào giờ khắc này, hai chuyện Thủy Ngưng Quân cho rằng không có khả năng xảy ra nhất, kết quả là đều thành hiện thực, trong mắt mọi người lóe lên một đường cong, sau đó đều hoàn toàn thừa người, trợn tròn mắt, ai cũng không ngờ được, đang nói chuyện bình thường, thế mà Tiêu Dương lại ném Thủy Ngưng Quân xuống hồ. Thủy Ngân Quân đi tới đâu cũng được mọi người coi là thiên sứ để che chở. Sợ rớt một sợi tóc. Nhưng mà vào tay thằng nhãi này, sao động một chút liền không thương Hương Tiếp Ngọc, trực tiếp túm, ném Thủy Ngân Quân thẳng xuống nước. Thằng ranh này thù dai tới đâu chứ? Tô Thắng Kỷ trợn mắt há mồm, đồng thời ánh mắt cũng liếc nhìn Tiêu Dương sâu kín một cái, đừng lộn xôn. Đông đảo vệ sĩ giờ phút này hầu như nghĩ ngay tới ý này, thoáng cái thần kinh liền căng thẳng hẳn. Lúc này Trần Bích Hoa mới kịp phản ứng, vội vàng hô, Ngưng Quân, lại một bóng người nhảy xuống nước, trực tiếp túm được Thủy Ngưng Quân đang giãy giụa trong nước, có sát thủ sao? Tiêu Dương ngắt lời Thủy Ngưng Quân, lắc đầu thở dài, anh. Không ngờ anh lại, cô Thủy, nhận thức của cô thật quá thấp đi. Thủy Ngưng Quân bị uống vài ngụm nước, đưa tay chùi nước trên mặt, mở hai mắt, vừa nóng vừa giận, ngực Thủy Ngưng Quân phập phồng liên tục. Rơi vào trong nước, quần áo lụa cổ điển mỏng manh giờ phút này làm thân hình khiến kẻ khác thèm thuồng mơ hồ lộ ra, run rẩy khẽ. Giọng Tiêu Dương lại tiếp tục chậm rãi vang lên bên tai cô, Tiêu Dương thầm nghĩ, chẳng lẽ còn phải đội mũ diễn trò sao? Tôi đã ném cô tới hai lần, không ngờ cô cũng chẳng hiểu được ý đồ của tôi, dùng trái tim cảm thụ, nước. Nước, nước có linh tính của nước, khi cô cảm nhận được linh tính của nó thì tâm cảnh của cô cũng tuyệt đối khác với hiện tại rồi. Tiêu Dương lắc đầu than khẽ, Thủy Ngân Quân ngẩn ra, cô Thủy, không phải cô muốn học kỹ xảo vẽ tranh của tôi sao? Đầu tiên phải nhận thức và tiếp xúc với nước, tuy nói cô có vô số người hâm mộ và vinh quang nhưng không hề nghi ngờ gì nữa, lúc bé ngay cả nghịch nước cô còn không có. Làm sao vẽ được bức tranh sơn thủy có linh tính chứ? Cô cảm thụ một chút nước bên người đi. Cả hồ sen to như vậy, nhìn như nước lặng, thật ra chưa bao giờ ngừng lưu động, hai mắt Thủy Ngân Quân không tự chủ được mà nhắm lại, chỉ chốc lát sau lại từ từ mở ra, nhìn Tiêu Dương. Cho dù anh muốn tôi cảm thụ linh tính của nước cũng phải để tôi chuẩn bị, không cần trước mặt nhiều người như vậy, trước mặt bao người lại ném cô như thế, phải giữ thể diện cho cô đúng không? Tiêu Dương cười tủm tỉm nhìn Thủy Ngân Quân. Nửa ngày sau mới thu nụ cười lại, cất tiếng sang sảng, đó là muốn cô vứt bỏ phần cao ngạo này. Con người nên có tự cao, nhưng tuyệt đối không thể quá cao ngạo. Sự sắc bén không phải lúc nào cũng để lộ ra, mà khi cần ra khỏi vỏ sẽ khiến người ta không còn chỗ trốn. Cô hiểu chưa? Thủy Ngân Quân thừa người ra nhìn Tiêu Dương, đầu óc trống rỗng, hôm nay tôi muốn nói với cô như vậy thôi, nếu như cô cảm thấy có lợi không nhỏ thì có thể gọi một tiếng thầy Tiêu đi, thầy Tiêu. Thủy Ngân Quân nhìn khuôn mặt tươi cười của Tiêu Dương. Một lúc mới không nén nổi, thử dò xét, anh nói là người không thể quá cao ngạo, đúng vậy, nhưng hiện tại thoạt nhìn anh cũng rất kiêu ngạo mà, có sao? Mặt Tiêu Dương không che giấu nổi một đợt co quắp. Thủy Ngân Quân được mệnh danh là nữ thần băng giá lại ngoan ngoãn trước mặt mình quả thật khiến Tiêu đại gia kiêu ngạo, miệng vẫn nói, không có, làm gì có. Thủy Ngân Quân yên lặng không nói, liếc nhìn Tiêu Dương, trên mặt hắn chỉ còn thiếu nước viết rõ hai chữ kiêu ngạo thôi. Ấy, chúng ta lên bờ thôi, một tay Tiêu Dương ôm lấy Thủy Ngân Quân. Bơi về phía bờ rất nhanh, lại nâng Thủy Ngân Quân lên như lên trước, đẩy mông lên trên bờ. Sau đó Tiêu Dương cũng bò lên trên rất nhanh, quay đi, đột nhiên Thủy Ngân Quân vội nói, Tiêu Dương nhìn lại theo tiềm thức, trong phút chốc liền thừa người ra, áo mỏng manh bị nước hồ dính ẩm ướt, da thịt trắng nõn như tuyết kề sát, vóc người hoàng mỹ hầu như thể hiện ra không bị bỏ sót chút nào trước mắt Tiêu Dương. Người đẹp hong tóc bên bờ hồ dưới ánh trời chiều, mỗi chút nhíu mày, mỗi nụ cười đều hút hồn người khác. Một gọt nước đọng rời từ cổ xuống, lặng yên chảy vào khe rãnh sâu không lường được kia. Dưới tình huống quần áo bó sát, bộ ngực sữa cũng mơ hồ hiện ra. Khuôn mặt cô tức thì đỏ bừng tức giận. Nhất thời, dáng vẻ của mỹ nhân băng giá biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là vẻ quyến rũ tuyệt vời, khiến kẻ khác hít thở không thông, trái tim nổ lớn, miệng khô lưỡi nóng, Thủy Ngân Quân kêu lên kinh hãi, hai tay che trước ngực, vội vàng nói, anh. Quay lại đi, Tiêu Dương tiến lên từng bước, cười khẽ, dịu dàng như nước. Nhẹ nhàng như nước. Đây cũng là một đặc tính khác của nước. Cô nhìn mình hiện tại xem, đẹp hơn dáng vẻ lạnh lùng hồi trước bao nhiêu. Cô Thủy, vốn cô họ Thủy, vì sao lại khiến mình kết băng chứ? Quả thực Thủy Ngân Quân quýnh tới sắp khóc rồi. Thằng ranh trước mặt này ra vẻ đứng đắn nghiêm chỉnh, như đang giảng bài cho mình. Có trời biết hắn có phải đang nhân cơ hội trục lợi của mình không? Đây là loại đàn ông gì chứ? Mình đã bảo hắn quay đi rồi, cho dù muốn nhìn thì cũng phải chứng minh bản thân là chính nhân quân tử mà quay đi. Nhưng mà hắn ngược lại còn tiến tới gần. Trục Lợi oai phong lẫm liệt như thế, da mặt dày tới mức nào mới được, cô Thủy? Tiêu Dương nghiêm nghị nói, không phải tôi vừa nói với cô rồi sao? Mọi việc không thể dùng hai mắt nhìn. Như hiện tại thật tốt rồi, cho dù tôi nhắm hai mắt lại, không nhìn thấy cô nhưng cũng có thể dùng trái tim cảm nhận, vậy sao anh còn không nhắm mắt lại, dùng tim cảm nhận đi, trong mắt Thủy Ngưng Quân lộ vẻ lo lắng, hai tay che ngực, đương nhiên rồi. Nhưng điều kiện tiên quyết để cảm nhận bằng trái tim là phải dùng mắt nhìn kỹ một hồi đã, đối mặt với tình huống như vậy, Thủy Ngưng Quân chỉ còn có nước cạn lời. Hy vọng chị Hoa nhanh chóng mang ít quần áo khoác tới phủ lên cho mình. Giờ phút này quần áo bó sát, gió nhẹ thổi tới, Thủy Ngưng Quân có cảm giác người gì mảnh vải, bên tai còn truyền tới giọng nói của Tiêu Dương, rối rắm cực kỳ, mong mỏi vô cùng, rốt cục Trần Bích Hoa cũng vội vã chạy tới, khoác cho Thủy Ngưng Quân một chiếc áo khoác dày rộng, sau đó đứng dậy, Ngưng Quân, không sao chứ, Trần Bích Hoa có cảm giác thời gian quay ngược lại. Nếu không thì làm sao Thủy Ngưng Quân lại rơi xuống hồ sen tới hai lần một ngày chứ? Không sao cả, Thủy Ngưng Quân nén vẻ đỏ bừng trên mặt, hít sâu một hơi, trừng mắt lườm Tiêu Dương, vậy chúng ta chuẩn bị đi thôi. Cảnh quay cuối cùng đã hoàn thành, quả thực là khiến người ta khen không dứt lời, Trần Bích Hoa dứt Thủy Ngưng Quân trở về. Mặc dù cô cảm thấy thằng ranh bên cạnh này rất có tiềm chất trong giới giải trí nhưng lại càng e ngại việc hắn ra tay không có bất cứ dấu hiệu gì. Nếu lại ném Thủy Ngưng Quân xuống hồ sen lần nữa thì đúng là không xong rồi, đi chừng 10 bước, đột nhiên Thủy Ngưng Quân xoay người. Lạnh nhạt nói, đêm nay mấy giờ, nghe thế, Tiêu Dương ngẩn ra, nhất thời lộ vẻ mừng rỡ, lập tức nói, tối nay 8 giờ đến 9 giờ cũng không sao cả, Ngưng Quân, làm sao thế? Trần Bích Hoa nghi vấn nói, chị Hoa, trở về tôi sẽ kể cho chị, Thủy Ngưng Quân suy nghĩ một chút, nói với Tiêu Dương, 8 giờ tối anh tới đón tôi, được. Không thành vấn đề, Tiêu Dương đồng ý vô cùng sảng khoái, Thủy Ngưng Quân và Trần Bích Hoa đi về bên trong xe, chiếc Lamborghini từ từ rời khỏi trường phục đại trong sự bảo vệ của đông đảo xe cộ. Đi lên đường quốc lộ, Trần Bích Hoa mấy lần muốn hỏi lại thôi, chị Hoa, chị muốn hỏi gì, Thủy Ngưng Quân lên tiếng đánh tan sự yên tĩnh. Cuối cùng Trần Bích Hoa cũng không nhịn được hỏi, Ngưng Quân, vừa rồi cô đồng ý tối nay làm gì với Tiêu Dương thế, Thủy Ngưng Quân cười khẽ. Tôi đồng ý với hắn tối nay sẽ hát một bài trên sân khấu tiệc tối của trường phục đại, giọng Trần Bích Hoa đột nhiên lớn hơn vài phần, con ngươi cũng mở lớn tới cực điểm. Nửa ngày sau, cô mới vô cùng cẩn thận nói, Ngưng Quân. Cô! Không phải cô nói đùa đấy chứ, không phải. Quả thật tôi muốn thử cảm giác hát trên sân khấu bình thường, dưới ngọn đèn bình thường một lần, trời ạ! Không phải cô, Trần Bích Hoa sờ trán Thủy Ngưng Quân. Nghĩ ngờ cô bị rơi xuống hồ sen mà ấm đầu rồi, chuyện này. Có gì hay mà thử đâu, Trần Bích Hoa vội nói, ca hát ở địa phương như vậy không an toàn, một khi có fan hâm mộ nổi điên lên thì cô đối phó thế nào? Còn nữa, nếu như để sát thủ biết cô xuất hiện trên sân khấu tiệc tối trường phục đại, bọn chúng sẽ càng không bỏ qua cơ hội ám sát như vậy. Chuyện này. Ngưng Quân, tôi không hiểu tại sao cô lại đồng ý biểu diễn như vậy. Càng huống hồ đêm nay cô đã có lịch khác rồi mài, một buổi vũ hội có không đi cũng không sao. Từ chối giúp tôi đi, Thủy Ngưng Quân nói nhỏ, tôi đã nghĩ rất kỹ rồi. Cho dù là trong tranh của tôi hay trong lời hát cũng đều thiếu một loại linh hồn. Một loại gần với hiện thực, gần với cảm giác tự nhiên, đại chúng. Chính là bởi tôi chưa từng cảm nhận cuộc sống như người bình thường bao giờ. Lúc này tôi cảm thấy đây là một cơ hội, Thủy Ngưng Quân cười rất khẽ, chị Hoa. Chị cứ yên tâm. Có Tiêu Dương rồi, sự an toàn của tôi không có vấn đề. Trần Bích Hoa trợn mắt há mồm nhìn Thủy Ngưng Quân, thừ người ra, nửa ngày sau mới giật mình tỉnh lại. Quái, quá quái lạ rồi. Thủy Ngưng Quân mỉm cười, lại nữa rồi. Trần Bích Hoa nhìn Thủy Ngưng Quân, cô có phát hiện ra không? Từ lúc lên xe tới giờ, số lần cô cười còn nhiều hơn cả tháng trước đó. Thủy Ngưng Quân cũng ngẩn ra, Trần Bích Hoa thở dài. Ngưng Quân à! Cô hẳn phải biết tầm quan trọng của vũ hội đêm nay. Nếu cô không dự buổi vũ hội này, tuyệt đối có ảnh hưởng phi thường lớn với tiền đồ của cô, nói thế nào thì cô cũng là siêu sao trong giới giải trí. Quan hệ không thể quá cứng nhắc, trán Thủy Ngưng Quân hơi nhíu lại, nửa ngày sau mới khẽ cắn môi, bình thản nói, tôi chỉ đi hát một bài ở trường phục đại, sau đó sẽ tham gia buổi vũ hội kia, vậy, Trần Bích Hoa hơi do dự một chút, đây là nhượng bộ lớn nhất của tôi. Thủy Ngưng Quân nói, tóm lại tôi nhất định sẽ đi Trường Phục Đại. Trường Phục Đại, Thủy Ngưng Quân thật sự sẽ tới sao? Hai tiếng nói mang theo vẻ khiếp sợ và hưng phấn cực độ vang lên trong chốc lát. Lâm Tiểu Thảo và Tiểu Vũ trợn trừng nhìn Tiêu Dương, mắt lộ vẻ khó tin, Tiêu Dương gật đầu, cười cười nói, nghe nói Thủy Ngưng Quân hát không tồi, hai người im bặt nhìn Tiêu Dương, là lừa hay ngựa, lôi ra chạy là biết ngay, hai ánh mắt mang theo sát khí nhìn Tiêu Dương, không ngờ Tiêu Dương lại lôi nữ thần trong lòng mình ra ví von với lừa ngựa. Chương 188, nhất định có rất nhiều người hâm mộ cô gái này, hai người đêm nay phải chú ý tập trung vào, ngàn vạn lần không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn đấy. Tiêu Dương dặn đi dặn lại Lâm Tiểu Thảo mấy lần rồi mới xoay người trở về phòng ngủ của bảo vệ tại tòa nhà A, nằm trên giường. Trong đầu hắn không tự chủ được mà hiện lên một bức tranh, quần áo lụa ẩm ướt một vùng. Da thịt trắng như tuyết mang theo giọt nước, trong trắng lộ hồng, chỗ lồi lõm khiến tim kẻ khác đập thình thịch thèm thuồng. Ánh mắt bối rối lại tỏa ra một tia dịu dàng. Trong ngượng ngùng có vài phần nổi giận, giống như tiên tử xinh đẹp rơi xuống chốn nhân gian, quả thật là một bức tranh đẹp. Tiêu Dương bật người dậy, lấy giấy bút ra rất nhanh, hơi trầm ngâm, lập tức vung bút như bay. Một bức tranh chân dung tuyệt mỹ, như cười như oán được miêu tả sinh động trên giấy mỏng, hạ bút xuống, nhắm mắt dưỡng thần, phong cảnh phồn hoa vạn đào xanh, chân mày xanh biếc rủ sắc liễu, hàng mi dài, rủ bóng mắt lung linh. Ngón tay ngà ngọc nét môi xinh, ba trượng trướng đào hương phản phất, mị nhãn như tơ ngắm nhìn ai. Tóc bạc óng ánh, cùng gắn kết, khiến ai giỏi mắt trông theo dáng ai, phát họa vài dòng, theo đó mỉm cười, tô thêm bờ môi, nét phù dung, người đẹp thanh khiết như băng như sương, lặng vào thế tục, ngắm cõi hồng trần, ai có thể cùng ta tiêu dao. Đọc đến tận đây, Tiêu Dương không nhịn được cười ha hả, đồng thời tay lại vung bút lên, nhúng mực rất nhanh, hơn nữa còn viết xuống vài hàng chữ, lại buông bút lần nữa, bức họa trước mắt mới thật sự khiến Tiêu Dương dài lòng, mỉm cười khẽ, lại nằm xuống giường lần nữa. Tiêu Dương hài lòng nhìn thoáng qua tác phẩm này, khóe miệng nhếch lên, Tiêu Dương ngẩn ra, cười tới đón đường, nói, còn chưa tới gần giảng đường, hắn đã đâm phải một bóng người vội vã chạy từ một bên tới, khoảng tới giờ tan học xế chiều, Tiêu Dương mới đứng dậy, thu bức tranh lại, đi thẳng tới khu giảng đường. Cậu có biết hay không, vừa rồi chưa tới nửa giờ đã có hơn 100 sinh viên tới gõ cửa phòng tôi, hỏi đêm nay mấy giờ Thủy Ngưng Quân sẽ tới. Tôi, thằng ranh cậu còn không biết xấu hổ mà nhắc tới chuyện đó. Tô Thắng Kỷ vừa nóng vừa giận, trừng mắt nhìn Tiêu Dương vài lần, hiệu phó Tô, bình thường ông cũng không rời phòng làm việc sớm như vậy. Tô Thắng Kỷ cảm thấy đầu sắp nổ, hiệu phó Tô, ông lo lắng về việc này sao? Tô Thắng Kỷ đau khổ nói, hiện tại tôi chỉ nhìn thấy sinh viên là đã nhức đầu rồi. Chẳng lẽ tôi lại bảo bọn họ, sáng hôm nay đều là lừa dối bọn họ, đây lại liên quan tới vấn đề danh dự đấy. Tiêu Dương, cậu nói đi, phải thu xếp cục diện rối rắm này thế nào đây? Tô Thắng Kỷ nhìn Tiêu Dương, u oán. Cậu đổ hết tội lỗi lên đầu tôi có thể không lo lắng sao? Tiêu Dương cười ha hả, vỗ bả vai Tô Thắng Kỷ, cười nói, lão Tô à, hai ta có quan hệ thế nào chứ? Tôi làm sao có thể đẩy ông vào lò lửa được, nghe vậy, Tô Thắng Kỷ cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Dương, cậu có ý đồ gì đây? Có phải mới trêu chọc Tiểu Sang, muốn nhờ tôi đi xin hộ không? Đối với việc Tiêu Dương đột nhiên tiếp cận, Tô Thắng Kỷ lập tức ngửi thấy mùi vị không tầm thường, Tiêu Dương bi phẫn. Tôi là người làm việc đều có ý đồ vậy sao? Từ vẻ mặt của Tô Thắng Kỷ thì xem ra rất giống vậy, chuyện này, Tiêu Dương nặn ra một nụ cười. Giữa tôi với cô Tô cũng không có vấn đề gì. Thành thật mà nói, những lời Tiêu Dương tôi nói cũng không phải chỉ là nói suông. Nếu sáng nay tôi đã nói với các sinh viên là lấy danh nghĩa của hiệu phó Tô ngài mời Thủy Ngưng Quân tới đây, như vậy tuyệt đối sẽ làm được. Tô Thắng Kỷ liếc Tiêu Dương một cái, Thủy Ngưng Quân không dễ mời thế đâu. Nghe nói cô ấy chưa bao giờ biểu diễn kiểu nghiệp như thế này, nhưng cô ấy đã đồng ý rồi. Tô Thắng Kỷ ồ một tiếng theo tiềm thức. Đột nhiên con ngươi mở lớn, cậu vừa nói gì? Tiêu Dương cười tủm tỉm nhìn Tô Thắng Kỷ, nhấn từng chữ một, tôi nói là Thủy Ngưng Quân đã đồng ý đêm nay sẽ biểu diễn tại Trường Phục Đại rồi. Ông lão hiệu phó Tô ngài không cần lo lắng đánh mất danh dự trước mặt đám sinh viên nữa, ngược lại còn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng đám sinh viên ấy chứ. Tô Thắng Kỷ không thể tin nổi, cậu lại có thể mời được Thủy Ngưng Quân tới à? Tiêu Dương không khiêm nhường chút nào, cười đắc ý, Hiện tại tôi cũng coi như một nửa sư phụ của cô ấy, muốn cô ấy lên đài hát một bài cũng không phải vấn đề. Vẻ mặt đau khổ của Tô Thắng Kỷ trước đó bị quét sạch trong nháy mắt, cười ha hả, cuống quýt khen ngợi Tiêu Dương, nhóc con giỏi lắm, may còn có cậu ấy. Chẳng qua, hiệu phó Tô, Thủy Ngưng Quân có thể đến nhưng ông phải hứa với tôi một việc, đột nhiên Tiêu Dương nói, biết ngay là cậu sẽ không tặng không biếu không mà. Hiện giờ tâm tình của Tô Thắng Kỷ thật quá sung sướng, nói đi. Là viết thư tình nhờ tôi giao cho Sang Sang à? Hay là, Tiêu Dương cảm thấy lưng đã đầy mồ hôi lạnh, tuy nói đó không phải con gái ruột của ngài nhưng cũng vẫn là cháu gái ruột của ngài đấy. Tiêu Dương vội vàng ho một tiếng, nói, không liên quan tới chuyện đó, dừng lại một chút, hắn tiện đà nói, hiệu phó Tô, với thân phận của ông chắc hẳn có không ít bạn bè là phóng viên phải không? Nghe vậy, Tô Thắng Kỷ ngẩn ra, nhất thời cười ha hả, tôi hiểu ý của cậu rồi. Yên tâm đi, tuyệt đối tôi sẽ không tiết lộ chút tin tức gì cho đám bạn làm phóng viên về Thủy Ngưng Quân. Tiêu Dương lập tức ngắt lời Tô Thắng Kỷ, lại cười nói, ông phải nói chứ. Hơn nữa còn phải cực kỳ bí ẩn nói cho bọn họ biết. Tin rằng hễ là phóng viên thì sẽ không bỏ qua tin tức như vậy, nói cho phóng viên sao, Tô Thắng Kỷ ngây người ra, khó hiểu lời Tiêu Dương. Chẳng qua không thể nói một cách giống trống khua chiêng. Ông chỉ lấy tư cách cá nhân nói cho mấy tòa soạn lớn hoặc TV thôi, suy nghĩ một chút, Tiêu Dương bổ sung, đương nhiên phải bảo bọn họ đều tự giữ bí mật, đừng khua chiêng giống trống tới đây, chuyện này cậu cứ yên tâm đi, Tô Thắng Kỷ nói, nếu bọn họ biết tin tức này, hiển nhiên không có khả năng công bố ra. Làm cái ngành đó, quan trọng nhất là nắm bắt được tin tức trước đối thủ cạnh tranh. Chẳng qua, tôi không hiểu là Tiêu Dương cậu tại sao lại muốn tiết lộ tin Thủy Ngưng Quân sẽ biểu diễn ở trường Phục Đại cho đám phóng viên chứ. Tiêu Dương chăm chú nhìn Tô Thắng Kỷ, nửa ngày sau vẻ mặt nghiêm túc, nhấn từng chữ một, bảo mật. Tiếng chuông hết giờ vang lên. Một đám sinh viên mang theo khuôn mặt kích động, hưng phấn đã không thể chờ đợi được nữa, phải xông ra ngoài, thậm chí đã có không hề ít sinh viên từ từ đi về phía giảng đường mà nhà trường dùng làm sân khấu tối nay, kiếm vị trí tốt từ sớm một chút. Tiêu Dương đi tới phòng học của Quân Thiết Anh, giải phóng cho hai anh em nhà Lý Bái Thiên, để bọn họ trở về quán cà phê Túy Vũ, sau đó đẩy Quân Thiết Anh đi về hướng phòng ăn. Đại tiểu thư, chuẩn bị tốt chưa? Lúc ăn cơm, Tiêu Dương mỉm cười nói với Quân Thiết Anh, chuẩn bị. Quân Thiết Anh ngẩn ra, ánh mắt nhìn Tiêu Dương, từ từ lộ vài phần kinh ngạc, đêm nay thật sự Thủy Ngưng Quân sẽ đến. Tiêu Dương gật đầu, nháy mắt cười với Quân Thiết Anh, cô cũng không xem là ai ra tay. Tôi đã nói rồi mà, nếu cô ta dám không đồng ý, tôi sẽ ném cô tôi xuống hồ Seni. Quân Thiết Anh liếc Tiêu Dương, thử dò xét, nghe nói hôm nay thật sự anh đã làm Thủy Ngưng Quân, ném xuống hồ sen. Tiêu Dương cười đắc ý. Vương hai ngón tay ra, còn những hai lần, miệng Quân Thiết Anh không khỏi mở rộng, hừ hừ, ai bảo cô ta dám không đồng ý tới diễn ở trường Phục Đại tối nay. Tiêu Dương cất tiếng nói, cô ta còn dám không đồng ý, tôi cho cô ta diễn trò hề luôn. Nghe vậy, Quân Thiết Anh không nhịn được cười, lập tức dương mắt lườm Tiêu Dương, nói nhảm ít thôi, anh nói làm sao mà thuyết phục được Thủy Ngưng Quân thế, vì đại tiểu thư, tôi không sợ mất trinh tiết cũng phải mời được Thủy Ngưng Quân tới, ăn cơm tối xong, ngại một kẻ còn đang hận mình tới nghiến răng nghiến lợi trong phòng ngủ của Quân Thiết Anh nên Tiêu Dương chỉ đưa Quân Thiết Anh tới hành lang liền lui lại. Trước khi đi còn dặn dò Quân Thiết Anh nhớ phải chuẩn bị tốt cho buổi diễn đêm nay. Quả nhiên Tiêu Dương lo lắng chuẩn xác, khi xoay người đi trở về phòng bảo vệ liền cảm thấy trong nháy mắt cửa phòng ngủ 106 mở ra. Một đôi mắt bừng bừng lửa giận, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm về phía mình, không phải chỉ đi vào hơi nhanh một chút thôi sao, Tiêu Dương nói thầm, thời gian trôi qua từng giây một. Chừng 7 giờ tối, ánh đèn lóng lánh, đám người phía dưới sân khấu đã chen chúc chật chội vô cùng rồi. Cho dù là mang lòng bán tín bán nghi nhưng không ít người vẫn chạy tới. Dù sao Thủy Ngưng Quân không đến, mình vẫn được xem biểu diễn, không coi như đến vô ích. Nếu Thủy Ngưng Quân đến mà mình không đến vậy thì mới là tiếc nuối cả đời. Đương nhiên cũng có một số phòng ngủ đang diễn ra cảnh này. Lão Tam, tiệc tối sắp bắt đầu rồi, còn không đi, hừ, các người ngốc lắm. Thủy Ngưng Quân có thân phận gì, làm sao có thể xuất hiện trong cảnh này được? Các người cũng không lên mạng ra xem. Căn bản không có nửa điểm tin tức Thủy Ngưng Quân sẽ tới hát tại trường Phục Đại, thà rằng tin là có còn hơn là không. Chúng tôi vẫn đi xem một chút đây. Đi đi, hừ. Một đám lừa ngốc, một bộ phận người ngồi trong phòng ngủ xỉa răng, cười đưa mắt nhìn đám người khác đi ra ngoài dự tiệc tối, 7 rưỡi tối, tiệc chính thức bắt đầu. Khi người dẫn chương trình nói vài lời giới thiệu xong, một vị trong 10 giọng hát hay nhất trường phục đại lên đài, lập tức không khí liền nhiệt liệt hẳn. Cũng không ai la hét tên Thủy Ngưng Quân cả. Dù sao thì tất cả mọi người đều hiểu rõ nếu Thủy Ngưng Quân có tới thì cũng sẽ là tiết mục chốt. 8 rưỡi tối, một chiếc xe Cherry đỏ đi vào bãi đỗ xe của một khách sạn 5 sao. Chừng 5 phút sau, chiếc xe tiến vào đường cao tốc rất nhanh, trang phục này là do cô tự chọn sao, Tiêu Dương ngắm Thủy Ngưng Quân đang ngồi cạnh mình. So với trang phục ung dung quý phái sáng nay, phong cách quần áo đêm nay có thể nói là đã phá vỡ hình tượng của Thủy Ngưng Quân trước đó. Nhìn chung mọi thứ đều có vẻ mộc mạc, không phải anh nói cần tiếp cận cuộc sống sao, Thủy Ngưng Quân mở miệng, tôi tin rằng đêm nay cô sẽ khiến fan hâm mộ sáng ngời mắt. Cho bọn họ niềm vui bất ngờ, xe đi nhanh trên đường, Tiêu Dương trầm ngâm một hồi mới mở miệng, cô Thủy, cô đã từng thử. Múa phụ họa cho người khác chưa, mời nhảy, Thủy Ngưng Quân ngẩn ra một chút, bình thường toàn người khác múa phụ họa cho tôi, có lẽ cô nên thử một chút, Tiêu Dương trực tiếp nói. Thủy Ngưng Quân nghi hoặc nhìn Tiêu Dương từ từ cất lời, đêm nay ngoài việc hát một bài, tôi hy vọng cô có thể múa phụ họa cho một người, là một cô gái, đôi mắt Thủy Ngưng Quân không khỏi lóe lên vẻ khác lạ. Chốc lát sau liền nhìn thẳng vào Tiêu Dương, nhấn từng chữ mội, tất cả mọi việc anh làm hôm nay là vì cô gái kia sao, hắn trả lời hầu như không chút do dự, yên lặng một lúc lâu, Thủy Ngưng Quân chậm rãi, bình thản nói, nhất định có nhiều người hâm mộ cô gái này. Vì được cô múa phụ họa sao? Không, vì được anh nỗ lực làm mọi chuyện vì cô. Chương 189, giống ngựa hơn một chút, Thủy Ngưng Quân thử dò xét tâm tư Tiêu Dương. Tiêu Dương cũng không che giấu, thản nhiên thừa nhận, sở dĩ mình cố gắng hết sức yêu cầu Thủy Ngưng Quân đến biểu diễn tại trường phục đại, quả thật mục đích chỉ có một, đó là muốn thông qua Thủy Ngưng Quân để tăng danh tiếng cho Quân Thiết Anh, khiến khúc đàn tranh cổ kia rạng danh thiên hạ, khi lời nói Thủy Ngưng Quân vừa hạ xuống. Trong lòng Tiêu Dương như có một sợi dây đàn nhẹ nhàng rung lên. Một lúc sau, mặt hắn ngẩng lên, cười lãnh đạm. Là thư đồng của đại tiểu thư, tôi có lý do làm mọi việc vì cô, vẻ mặt cô nghi hoặc nhìn lướt qua Tiêu Dương, chợt nhẹ nhàng lắc đầu, suy nghĩ rồi nói nhỏ một câu, có lẽ một số việc đã sớm vượt ra khỏi bổn phận của thư đồng rồi, Thủy Ngưng Quân liếc Tiêu Dương, lúc này Tiêu Dương lại nói, Thủy Ngưng Quân lắc đầu, bình thản nói, không phải, vừa rồi ý của cô như vậy là, cô đồng ý rồi, Thủy Ngưng Quân tôi chưa bao giờ mời người khác nhảy. Anh phải biết, nếu tôi mời một người nhảy trên sân khấu của một trường đại học, truyền ra ngoài sẽ thế nào không? Đương nhiên, đúng rồi, cô Thủy, vậy cũng không phải, Tiêu Dương tắt tiếng, trán hơi nhíu lại, không có cơ hội thương lượng sao, có lẽ đó chính là hiệu quả mà anh mong muốn rồi, chỉ cần anh đồng ý với tôi ba yêu cầu, tôi có thể suy nghĩ tới việc mời cô gái kia nhảy, Thủy Ngưng Quân cười rất nhỏ. Tiện đà nói, xem ra thật sự anh rất quan tâm tới cô ấy, Thủy Ngưng Quân nhìn thoáng qua cửa sổ, ánh mắt lóe lên một tia mong đợi, Tiêu Dương lẩm bẩm một tiếng, chẳng qua mặt lại. Lập tức mỉm cười gật đầu. Chuyện này hiển nhiên là không thành vấn đề, Ngưng Quân mới không được tự nhiên, thứ nhất, anh không được gọi tôi là cô Thủy nữa, nghe không tự nhiên. Anh phải gọi tôi là Ngưng Quân, đôi môi đỏ mọng của Thủy Ngưng Quân hơi mím lại, cất tiếng nói, tôi muốn đêm nay. Anh. Với tôi, xe lập tức phanh két lại, suýt nữa Tiêu Dương không cầm nổi tay lái, Ngưng Quân. Chuyện này. Quá nhanh rồi, trống ngực Tiêu Dương đập thình thịch. Chẳng lẽ phải mất trinh vì đại tiểu thư sao, Lưu Mạnh, Thủy Ngưng Quân gắt khẽ một tiếng. Trong lòng Tiêu Dương bi phẫn, đã ăn cướp lại còn la làng à. Thủy Ngưng Quân lườm hắn một cái, bực tức nói, đầu óc chỉ toàn ý xấu. Tôi muốn đêm nay anh. Dẫn tôi đi dạo phố, đi dạo phố, Tiêu Dương ngẩn ra, đúng vậy. Đúng là đi dạo phố, hơn nữa không thể khiến người khác chú ý, Tiêu Dương suy nghĩ một chút, gật đầu. Thứ ba, Thủy Ngưng Quân suy tư trong chốc lát, thản nhiên cười khẽ, tạm thời tôi chưa nghĩ ra, anh có đồng ý hay không, hóa ra lại muốn mình ký ngân phiếu khống, tùy ý cho cô điền giá, trầm ngâm một lúc. Tiêu Dương quay phắt đầu xe. Chiếc xe chuyển hướng đi vào con đường nối thẳng tới trường phục đại. Đồng thời mỉm cười gật đầu, đồng ý, tiếng hát du dương, điệu nhảy nóng bỏng, mức độ náo nhiệt của tiệc tối thậm chí không kém bữa tiệc đón sinh viên mới hôm trước. Người xem phía dưới sân khấu nhiều nhất từ trước tới nay. Ca sĩ trên sân khấu hát cũng rất cố gắng. Nhất thời tiếng vỗ tay như sấm, tiếng khen hay vang vọng. Trong đám người xem, đương nhiên cũng có không ít người có ý đồ, một số âm thầm cầm máy ảnh trong tay. Khuôn mặt lộ vẻ tươi cười, nội tâm lại đang âm thầm rối rắm nghĩ hoặc, rốt cục tin tức đã chuẩn xác không? Quả thực Thủy Ngân Quân sẽ xuất hiện sao? Nghe nói đêm nay con trai độc nhất của Tổng Giám đốc Công ty Giải trí Thiên Vương, Bạch Văn Diệu tổ chức tiệc sinh nhật tại khách sạn xa hoa nhất của Minh Châu, mời không ít nghệ sĩ, trong đó có cả Thủy Ngân Quân. Tôi nghĩ hẳn Thủy Ngân Quân sẽ không vì một bữa tiệc nhỏ mà làm mất lòng Bạch Văn Diệu đâu. Xem ra tin tức này chắc nhầm lẫn rồi, chắc đám sinh viên nói chơi thôi. Một số phóng viên nghe tin ngầm mà tới cũng lộ vẻ thất vọng, từ từ đi về hướng lối ra. Bọn họ cũng không muốn lãng phí thời gian ở nơi này nữa, thế nào? Có tin tức chưa? Ở một góc âm u, hai bóng người thì thào, mấy anh em bên kia truyền tin, Thủy Ngân Quân cũng chưa xuất hiện tại bữa tiệc của Bạch Văn Diệu, một tên hạ giọng nói, tiếp tục chờ. Cho dù Thủy Ngân Quân xuất hiện ở chỗ nào cũng phải bắt được cơ hội, một người đưa tay ra hiệu chém đầu trong bóng tối, sát khí dày đặc, Tiêu Dương lái thẳng xe tới trước khu phòng ngủ tòa nhà anh. Cửa lớn mở ra, lúc này dưới lầu hầu như không có ai. Đèn trong phòng bảo vệ đã sáng. Quân Thiếp Anh yên tĩnh ngồi trên xe lăn, bên cạnh là Tiếu Tiêu và Hà Tú làm bạn, thấy Tiêu Dương từ trong xe đi ra, vẻ tức giận của Tiếu Tiêu từ sáng giờ lại bùng lên, nghiến răng nghiến lợi, cô thuận tay cầm luôn chiếc đàn tranh cổ nặng nề bên cạnh, đang định tiến lên liều mạng tới thằng nhãi này thì một bên cửa xe khác mở ra. Một bóng người thon thả hoàn mỹ xuất hiện trước mắt cô, hầu như kêu lên sợ hãi theo tiềm thức, Trịnh Thu ôm đàn tranh. Toàn thân như hóa đá. Chỉ chốc lát sau, môi cô rung lên, Thủy. Thủy Ngân Quân, cho dù tin tức đêm nay Thủy Ngân Quân sẽ tới trường phục đại đã truyền đi xôn xao nhưng cũng có luồng tin nói rằng chuyện này là giả. Vậy mà giờ phút này bất ngờ thấy Thủy Ngân Quân đứng sờ sờ trước mặt mình, là một fan trung thành của Thủy Ngân Quân, hiển nhiên Tiếu Tiêu lập tức thừa người ra bất động, đừng nói tới chuyện cầm đàn tranh đập thằng ranh Tiêu Dương này, Tiêu Dương và Thủy Ngân Quân đứng sánh vai. Giờ phút này tâm mắt của Thủy Ngân Quân rơi vào trên người Quân Thiết Anh. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn đôi mắt bình tĩnh của Quân Thiết Anh một lúc. Hai người đồng thời gật đầu khẽ và cười nhẹ ra hiệu. Lập tức Thủy Ngân Quân xoay mặt nhìn Tiêu Dương, vẻ mặt mang theo nghi vấn. Tiêu Dương từ từ gật đầu, ánh mắt Thủy Ngân Quân lại nhìn về Quân Thiết Anh, tiến lên vài bước, mặt cười bình thản, vươn tay ra. Chào cô gái khiến người ta hâm mộ, Quân Thiết Anh hơi ngẩn ra. Vẻ mặt chợt khôi phục bình thường, khẽ cười đưa tay ra, tôi tên là Quân Thiết Anh, hai người coi như biết nhau nhé. Tiêu Dương đi lên phía trước nói, đại tiểu thư, đêm nay cô TH, Tiêu Dương dừng lại, lập tức đổi giọng, ngoài hát ra một bài ra, Ngân Quân sẽ múa phụ họa cho cô, múa phụ họa, điều này quả thật nằm ngoài dự đoán của Quân Thiết Anh, đôi mắt không khỏi dời về phía Thủy Ngân Quân. Thủy Ngân Quân gật đầu khẽ. Giờ phút này đôi mắt Quân Thiết Anh lóe lên một tia kinh ngạc. Nhìn về phía Tiêu Dương. Túy Vũ Địa Phủ. Nếu có người có thể múa một bài thì tuyệt đối sẽ tạo nên hiệu quả rất tốt. Đã khá muộn rồi, đại tiểu thư, mọi người tạm thời sắp xếp luyện trong phòng bảo vệ một hồi, đợi lát nữa chuẩn bị lên sân khấu. Ngân Quân, tin rằng sau khi cô nghe xong bản nhạc này, tuyệt đối sẽ cam tâm tình nguyện múa phụ họa. Tiêu Dương tự tin mỉm cười nói, ánh mắt khi liếc về phía Tiếu Tiêu, không khỏi nghi hoặc hỏi một tiếng, bánh bao lớn. Sao cô lại ôm đàn tranh mãi thế? Tiếu Tiêu suýt nữa nói đương nhiên là để đập anh. Chẳng qua ánh mắt cô hơi tò mò nhìn quang não một chút, lại bận tâm tới hình tượng của mình nên chỉ có thể nuốt cục tức này vào bụng, miễn cưỡng cười cười, tôi mang đàn cho Thiết Anh mà, vậy thì vừa đúng lúc, Tiêu Dương mừng rỡ cười toe toét, bánh bao lớn, đợi lát nữa cô liền phụ trách bê đàn, tôi đỡ tốn sức, nội tâm Tiếu Tiêu không ngừng nguyền rủa Tiêu Dương, chẳng qua cũng chỉ có thể yên lặng chịu nổi, nhục nhã này. Tiêu Dương đẩy Quân Thiết Anh vào phòng bảo vệ xong, lại bỏ xe. Lăn ra, để bốn cô gái ở lại trong phòng bảo vệ. Mình xoay người đóng cửa đứng bên ngoài. Chỉ trong chốc lát sau, tiếng dây đàn nhẹ nhàng rung lên truyền vào tai, giai điệu Túy Vũ quen thuộc du dương vang lên, khiến người ta say mê, trái tim xúc động, sức hút của đàn tranh không thua kém bất cứ nhạc khí gì. Tiêu Dương bình thản tự nhủ, đại tiểu thư đàn thể hiện được linh hồn của nó, khoảng nửa giờ sau, đến gần 9 rưỡi, tiệc tối đã gần kết thúc rồi, tính nhẫn nại của người xem dường như cũng hết tới 7-8 phần. đám người kiến chân đứng đợi nhưng lại không thấy bóng dáng vẫn mơ tưởng. Thậm chí một số người đã tiến về lối ra, chẳng lẽ hiệu phó Tô lừa chúng ta sao? Thủy Ngưng Quân căn bản không đến la, tiếng bàn tán vang lên. Giờ phút này, trong khu hành lang âm u, một chiếc xe lăn dẫn đầu, Tiêu Dương đi phía sau, từ từ tiến tới. Tiếu Tiêu ôm cây đàn tranh nặng nề, khổ không thể nói nổi, ánh mắt thường thường oán hận nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Mà Thủy Ngưng Quân đang đi cạnh Tiêu Dương, đôi mắt ẩn chứa vẻ kinh ngạc tới chấn động, quả thật khúc túy vũ kia đã mang tới rung động từ nội tâm cho Thủy Ngưng Quân. Đúng như Tiêu Dương nói, giờ phút này thật sự Thủy Ngưng Quân đã cam tâm tình nguyện lên múa phụ họa cho bản nhạc này, tiếng bàn tán từ từ hình thành lực lượng như thủy triều, ba chữ Thủy Ngưng Quân cũng từ từ được hô lên đều nhịp, hơn nữa tiếng hô càng lúc càng lớn, thật không ngờ cô đúng là được hoan nghênh như vậy. Buồn cười là thằng nhãi Tiêu Dương này chưa bao giờ đối xử với Thủy Ngưng Quân như một ngôi sao, mặt Thủy Ngưng Quân không che giấu vẻ vui mừng. Từ khi tranh đấu với Tiêu Dương tới giờ, đây mới là lần đầu tiên thoạt nhìn cô chiếm được thế thắng. Chẳng qua cụ thể thế nào thì phải chạy mới biết, Tiêu Dương lẩm bẩm. Giờ phút này trên sân khấu, người dẫn chương trình vội vã bước lên, mặt mang nụ cười rất chuyên nghiệp nhưng cũng khó có thể che giấu nổi vẻ phấn chấn kích động, hầu như sắp bóp nát cả micro cầm trong tay. Y vội vàng hít sâu vài hơi, nhìn đám đông như kiến cỏ dưới sân khấu, giờ phút trong lòng rốt cục hơi lo lắng, mặt mỉm cười, từ từ nói vang vang, chờ đợi cả một đêm, đứng cả một đêm, chúng ta chỉ vì chờ đợi cảm giác ngọt ngào và khổ sở như tình đầu này. A-I-H, người dẫn chương trình vừa mới dứt lời, toàn bộ nơi này vang lên tiếng hoan hô chói tai như dời núi lấp biển, tới rồi, thật sự tới rồi. Tất cả mọi người không thể nén sự phấn chấn kích động trong lòng. Từ trong lời nói của người dẫn chương trình, hầu hết mọi người đều nhận được một tin tức rất rõ ràng, Thủy Ngưng Quân tới rồi, bởi vì bài hát nổi tiếng của Thủy Ngưng Quân là bài hát trong bộ phim thần tượng mà cô diễn, Tình Đầu, tên bài hát cũng là Tình Đầu, tiếng thét chói tai, lúc này người dẫn chương trình không cần dùng quá nhiều ngôn từ để diễn tả. Chỉ tăng âm lên mức cao nhất, hô lớn, dùng tiếng hô lớn nhất của mọi người. Hô tên cô ấy đi, tiếng hô rung động trời đất. Ngọn đèn trên sân khấu tối dần. Chỉ chốc lát sau, một luồng sáng chiếu xuống một bên sân khấu, lộ ra vẻ mặt quen thuộc tuyệt đẹp trước mắt mọi người, đẹp tới khiến người ta rung động, thay đổi phong cách ăn mặc hoa lệ thường ngày càng khiến ánh mắt người ta sáng ngời, hít thở không thông, ngẩng người ra trong giây lát, tiếng thét chói tai, kinh thiên động địa trộn lẫn với những tiếng hò hét kích động vang vọng. Giờ phút này, mọi người mới thật sự ý thức được, đêm nay quả thật đã không chờ đợi vô ích. Chưa ai có cơ hội tiếp xúc gần gũi với Thủy Ngưng Quân như vậy. Thủy Ngưng Quân giống như một linh hồn sinh ra vì sân khấu. Trong nháy mắt khi cô bước lên sân khấu, tâm tình còn lại dường như đã biến mất hoàn toàn, bộc lộ toàn bộ khí chất mà mình muốn thể hiện ra, bước đi thản nhiên tới giữa sân khấu. Một bài hát mà hầu hết mọi người ở đây đều quen thuộc đồng thời vang lên nhẹ nhàng, lập tức toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung lại. Mọi người như ngừng thở, tiếng ca du dương giống như nhạc trời vang vọng trong đêm tối, mọi người dưới sân khấu đều như mê say, không hổ là Thủy Ngưng Quân, tôi yêu em. Thủy Ngưng Quân, tiếng thì thào, ở sau màn, cũng có một tiếng cảm thán đánh giá vang lên, thật không tồi, xem ra. Giống ngựa hơn một chút. Chương 190, để cô biến thành gái già mặt vàng của tôi, không thể phủ nhận, khí chất sân khấu và thực lực của Thủy Ngưng Quân đều không khác lời đồn. Từ trong nháy mắt lên sân khấu đến khi giai điệu vang lên, tâm mắt người xem toàn trường đều không tự chủ được phải rơi trên người cô, thậm chí cũng không dám thở vài hơi. Bởi vì cảnh tượng trước mắt thật quá mộng ảo, sợ là không muốn bừng tỉnh lại từ giấc mộng đẹp này, Thủy Ngưng Quân trong lòng mọi người từ xưa tới nay vẫn luôn cao tít trên trời không ngờ lại xuất hiện tại một bữa tiệc tối bình thường của trường phục đại như kỳ tích thế này. Tiếng ca như của thiên thần vang vọng bầu trời đêm. Một khúc tình đầu giống như làn gió mơn trớn trái tim mọi người ở đây. Cảm giác chân thật và mông lung này lại bao trùm trong lòng một lần nữa. Trong đầu bọn họ không tự chủ được mà nhớ lại mối tình đầu mang theo sự ngây ngô và hồn nhiên ngày nào, thời gian một bài hát ngắn ngủi chỉ mấy phút nhưng lại mang đến cho người ta dư âm tới tận 2-3 ngày không dứt, khuôn mặt mọi người đều lộ vẻ si mê, tiếng hát đã phai nhạt bên tai từ lâu, đôi mắt nhắm chặt giờ phút này cũng từ từ mở ra. Tiếng vỗ tay vang lên như thủy triều. Tiếng thét chói tai kinh thiên động địa, tận tình phóng thích, hò hét cuồng nhiệt, tại một chỗ âm u, tách tách, trường phục đại. Đêm mỹ lệ, ngạc nhiên mỹ lệ, nữ thần Thủy Ngưng Quân hiện thân trường phục đại, không ít người cầm di động chụp lại cảnh tượng này. Không ít phóng viên ẩn nấp trong bóng tối đã vui tới như lòng nở hoa, vừa quay chụp, đồng thời đã nghĩ tới tiêu đề của tin tức nóng hổi này, thay da đổi thịt. Thủy Ngưng Quân có đột phá từ trước tới nay chưa từng có. Một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong đêm tối. Tiếng lên đạn cạch một tiếng rất nhỏ. Chợt một tiếng cười lạnh nhạt vang lên, đi tới phía trước đám người, tìm đúng cơ hội, nhất định phải một đòn giết chết, nếu không một khi hỗn loạn lên, muốn ra tay sẽ khó khăn gấp trăm lần rồi, khặc, quả nhiên Thủy Ngưng Quân lại xuất hiện tại trường phục đại thật, một giọng nói nhẹ nhõm đột nhiên vang lên phía sau hai người, chia nhau ra hành động, không cần phiền toái như vậy đâu, một tiếng nói khác dứt khoát vang lên. Đừng! Đừng nổ súng, một luồng gió từ chân đảo qua, nện mạnh lên cổ tay tên sát thủ. Một trận đau đớn truyền tới, súng lục rơi cạch xuống mặt đất. Trong chốc lát, một gã sát thủ khác cũng kinh hãi, lập tức giơ súng lên, không ngờ trong tích tắc lại cảm thấy cổ tay tê rần, đồng thời mắt nhoáng lên, súng lục bất ngờ biến mất, trong chớp mắt đã xuất hiện trong tay người nọ. Nòng súng đen ngòm lạnh lẽo lộ ra rõ ràng trong đêm đen, khiến kẻ khác không rét mà run. Một tên sát thủ chỉ khẩu súng trong tay về phía này trong nháy mắt. Giọng nói run run. Rầm. Rầm, Tiêu Dương ra tay nhanh như gió, vọt một bước từ xa tới, bóng tay quét ngang, hạ hai gã sát thủ rất dứt khoát, Thủy Ngưng Quân là do tôi mời tới, đừng kẻ nào mơ tưởng đụng tới cô ấy mảy may. Tiêu Dương hờ hững nhìn hai sát thủ đang nằm trên mặt đất, suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động gọi, đã giải quyết xong, dẫn người lại đây đưa bọn họ tới phòng bảo vệ. Báo cảnh sát đến đi, Tiêu Dương đi thẳng trở về sân khấu. Trường phục đại tối nay thoạt nhìn như không có nửa điểm bảo. Vệ nhưng Tiêu Dương tự tin tuyệt không có bất cứ sát thủ nào có thể tiến vào đục nước béo cò. Giờ phút này tiếng vỗ tay dưới sân khấu vẫn chưa dứt. Bài hát đã hết, Thủy Ngưng Quân đứng ở trung tâm sân khấu, khuôn mặt tuyệt đẹp dưới ánh đèn càng khiến người ta hít thở không thông. Đó là một loại xinh đẹp khiến người ta rung động. Giống như một đóa hoa sen nở trong đầm băng trên thiên sơn đóng băng nghìn dặm, tỏa ra ánh sáng lóng lánh khác thường, hay không? Giọng Thủy Ngưng Quân nhẹ nhàng hỏi một tiếng, rất hay, fan hâm mộ cuồng nhiệt cho dù Thủy Ngưng Quân nói mặt trời mọc ở đẳng Tây thì bọn họ cũng lên tiếng đồng ý. Thủy Ngưng Quân cười rất khẽ, nụ cười khiến không ít người ngây dại, fan hâm mộ Thủy Ngưng Quân hiểu rất rõ, tính cách Thủy Ngưng Quân giống như núi băng lạnh lẽo, rất ít khi cười. Mà giờ phút này, cô ấy cười với tôi. Một fan yêu nhạc hôn mê bất tỉnh, đêm nay tôi rất vui khi được biểu diễn bài hát này tại trường phục đại. Thủy Ngưng Quân nói mấy câu đơn giản xong, khuôn mặt vẫn lộ vẻ như cười như không. Cất tiếng nói, chẳng qua đêm nay tôi không chỉ hát cho mọi người nghe một bài. Tiếng nói vừa dứt, phía dưới chợt như sôi trào. Tiếng hò hét kích động và tiếng vỗ tay như sấm nổ vang vọng thật lâu. Thủy Ngưng Quân giơ khẽ tay lên, ra hiệu mọi người đừng lên tiếng. Chỉ một thoáng sau, toàn trường liền yên tĩnh, mọi người thích xem tôi nhảy múa không, mắt mọi người nơi này đều sáng lên, thậm chí hô hấp cũng dồn dập, hô to gần như rách yết hầu, thích, đêm nay tôi sẽ múa cho mọi người một khúc. Thủy Ngưng Quân cười bình thản, nói, chuẩn xác mà nói, tiết mục kế tiếp cũng là tiết mục cuối cùng của đêm nay, là một khúc đàn tranh cổ. Mà tôi là người múa phụ họa cho đàn tranh. Múa một khúc túy vũ, lập tức toàn trường xôn xao trong thời gian ngắn. Mà trong tích tắc này, nhất là đám phóng viên dưới đài cũng không nén nổi chấn động, Thủy Ngưng Quân lại múa phụ họa cho người khác, ai lại được nể mặt như vậy, có thể khiến Thủy Ngưng Quân múa phụ họa cho, chẳng lẽ trong đó còn có gì ảo diệu? Tất cả mọi người đều mở lớn hai tròng mắt, một khúc đàn này, tôi tin rằng tất cả mọi người đều không xa lạ. Thủy Ngưng Quân mỉm cười nói, nghe nói ngày đầu tiên nói được sáng tác cũng là bữa tiệc tối đón người mới của trường phục đại. Lúc ấy đã gây nên tiếng vang phi thường, ngay lúc này, đã có không ít người dưới sân khấu hiểu ra, là túy vũ địa phủi, chật chật. Đến nay tôi cũng khó có thể quên khúc đàn đói, không sai, đúng là túy vũ địa phủ, ánh đèn trên sân khấu tắt đi, bóng dáng Thủy Ngưng Quân cũng đồng thời biến mất trong tâm mắt mọi người. Khi ngọn đèn tập trung một lần nữa, ở giữa sân khấu hiện ra một khuôn mặt bình tĩnh vô cùng. Thoáng có một vài sợi tóc rối bị gió thổi lên khiến khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người, tâm thần ai nấy đều rung động. Nếu nói Thủy Ngưng Quân đẹp mang theo hơi thở lạnh lùng cao quý, giống như hoa tiên tươi đẹp nở trên núi tuyết thì vẻ đẹp của Quân Thiết Anh lại giống như từng bó hoa dại nở trên sườn núi dưới gió nhẹ. Nó đặt trong hoàn cảnh bình thường, lặng lặng tỏa ra vẻ đẹp khiến người khác dễ dàng bỏ qua. Một ngày nào đó nó tỏa ra hương hoa nồng đậm nhất, vậy nhất định toàn bộ ngọn núi tràn ngập hương hoa. Một chiếc đàn tranh cổ kính đặt trước người, ngón tay mảnh khảnh đặt trên dây đàn một múa, dây đàn nhẹ rung lên, khúc đàn uyển chuyển mê người giống như sao chổi trên bầu trời đêm, bay vào trái tim mọi người. Hai mắt bọn họ từ từ nhắm lại, dường như có thể thấy một cô gái khoác một bộ áo đỏ, cõi lòng đầy tâm sự, lộ vẻ đẹp say lòng người tại địa ngục âm u, ngọn đèn chợt lóe sáng, kỹ thuật nhảy tuyệt đẹp hiện ra trên sân khấu, lộ sức hút khiến người ta khó có thể kháng cự, tiếng đàn, điệu múa cùng hòa hợp với nhau, bởi tiếng đàn mà sinh ra điệu múa, bởi điệu múa mà nâng tiếng đàn, trong tích tắc, một cảm giác xứng đôi như ngọc và hợp phối hiện lên trong đầu mọi người, thiếu một thứ cũng không được. Mọi người nghiễm nhiên quên đi thân phận hai người, một là siêu sao nổi tiếng đại giang Nam Bắc, một là một cô gái rất bình thường, ngồi xe lăn ở trường phục đại. Tiếng đàn kết thúc, điệu nhảy dừng lại, dưới sân khấu, đôi mắt mọi người đều thừ ra nhìn cảnh này, đầu óc không ngờ. Trống rỗng, một lúc rất lâu sau. Tiếng vỗ tay ào ào vang lên, dường như hận không thể đập nát tay cũng không thể biểu lộ sự rung động, kích thích trong lòng bây giờ, hoàn mỹ. Quả thật rất hoàn mỹ. Người đẹp, múa đẹp, nhạc cũng tuyệt đẹp, quá tuyệt vời, tiếng tán dương hầu như không dừng lại chút nào, vang vọng bầu trời. Ngay lúc này, phóng viên cầm máy ảnh trong tay cũng càng kích động tới hai mắt đỏ bừng, bọn họ tuyệt đối có lý do tin rằng, mình đã nắm giữ trong tay một tư liệu mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Chịu thiệt làm lá xanh. Thủy Ngưng Quân múa phụ họa cho người thần biết, kỳ nhân trường phục đại, túy vũ địa phủ. Thuần túy việc Thủy Ngưng Quân xuất hiện biểu diễn tại trường phục đại tối nay đã không đủ để thỏa mãn trí tò mò của người bình thường. Hôm nay nắm trong tay tin tức kinh người như vậy, ai lại không thích chứ? Tuyệt đối là mừng như điên, một khúc đàn kinh người. Lại xuất phát từ trong tay một nữ sinh trường phục đại, toàn trường sôi trào, dưới sân khấu, mặt Tiêu Dương cũng tràn ngập vẻ tươi cười. Hiệu quả đêm nay hoàn toàn đạt tới dự kiến của hắn. Thậm chí còn vượt qua dự kiến. Có hiệu quả tốt hơn dự tính rất nhiều, nụ cười phát ra từ tận trong lòng, nếu đã quyết định giúp đại tiểu thư đi trên con đường này, Tiêu Dương cảm thấy phải có trách nhiệm giúp cô đi trên đường càng bằng phẳng, càng thuận lợi càng tốt, nhớ kỹ tên cô gái đàn khúc này, Quân Thiết Anh của trường phục đại, Thủy Ngưng Quân mỉm cười rồi nói câu cuối cùng, sau đó lập tức đẩy Quân Thiết Anh từ từ đi về phía sau, fan hâm mộ dưới sân khấu quả thực đều sắp phát. Cùng đến nơi rồi. Trái tim rung động chưa từng có vừa trở lại vị trí, thấy nữ thần đã biến mất, lập tức ào về hướng phía sau sân khấu. Tiêu Dương đã đoán trước cảnh này, chiếc cherry màu đỏ đã chờ sẵn ở gần phía sau sân khấu nhất từ khi Thủy Ngưng Quân bắt đầu biểu diễn. Khi hai cô gái kết thúc, Tiêu Dương nhờ Hà Tú và Tiếu Tiêu chăm sóc Quân Thiết Anh về phòng ngủ, lập tức mang Thủy Ngưng Quân trên chiếc cherry màu đỏ, lao đi rất nhanh, xe chạy nhanh ra quốc lộ, thỉnh thoảng Thủy Ngưng Quân quay đầu nhìn lại phía sau. Vẻ mặt mừng rỡ dường như còn chưa rút đi hết. Thế nào? Cảm nhận được sự sung sướng khi ở cùng nhân dân chưa? Tiêu Dương nhìn về phía trước không chớp mắt, mỉm cười nói, thật ra khi cô gần gũi với cuộc sống bình thường, cô sẽ trải nghiệm một loại cảm giác vui sướng chưa từng có. Thủy Ngưng Quân mím mím môi, nói hay như vậy, chẳng qua anh chỉ lợi dụng tôi để tuyên truyền cho Quân Thiết Anh thay anh thôi. Tiêu Dương không phản bác ngay. Bởi vì từ đầu mục đích của hắn là vậy thật. Đôi mắt Thủy Ngưng Quân nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi mím đôi môi đỏ mọng, có lẽ đây là cơ hội cực nhỏ trong đời tôi có thể thoải mái như vậy. Tiêu Dương, Thủy Ngưng Quân nghiêng mặt, anh còn chưa đưa tôi đi dạo phố đâu, vậy thì đơn giản, Tiêu Dương cười rất nhỏ, lập tức lái xe nhanh hơn, Thủy Ngưng Quân chần chừ một chút, cứ đi như vậy sao, đúng rồi, suýt nữa quên cô không dám để người khác thấy mặt, Tiêu Dương dừng xe, Thủy Ngưng Quân lườm Tiêu Dương một cái. Cái gì mà không dám để người khác thấy mặt chứ? Có ai nói như vậy sao? Mình chỉ không tiện lộ diện trước công chúng thôi, cô chờ tôi một chút, Tiêu Dương dừng xe ở nơi hai bên đường đều là cỏ dại. Sau khi hắn xuống xe, bóng người vọt tới một bên đường, biến mất không thấy. Khoảng 5 phút đồng hồ sau, bóng dáng hắn lại xuất hiện lần nữa trước mặt Thủy Ngưng Quân, mặt lộ vẻ mỉm cười, vận may không tồi, Tiêu Dương lên xe, tay cầm một đám gì dính màu xanh biếc. Lại còn mơ hồ lộ mùi bùn đất, Thủy Ngưng Quân nhướng mày, một thứ đồ chơi. Chẳng qua nó lại có thể giúp cô đêm nay dễ dàng đi khắp hàng cùng ngõ hẻm cũng không ai nhận ra cô là ngôi sao lớn, Tiêu Dương cười hắc hắc, đột nhiên đưa tay ra. bôi thứ vật thể kia lên mặt Thủy Ngưng Quân. Thủy Ngưng Quân kêu lên bi thảm một tiếng, giãy giụa chốc lát, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi Tiêu Dương đã vẽ loạn toàn bộ thứ dính dấp kia lên mặt Thủy Ngưng Quân. Anh làm gì thế? Thủy Ngưng Quân thét lên chói tai, bối rối nói, để cô biến thành gái già mặt vàng của tôi. Tiêu Dương hơi quay người, cười hắc hắc một tiếng.